Mời các bạn cùng nghe phần 56 của truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 1199, Nhân Duyên Mượn Xác Hoàn Hồn 21. Thẩm Xuân hoang mang, hắn vốn là người không tin quỷ thần, nhưng bây giờ tất cả những chuyện phát sinh, bất cứ chuyện gì đều vượt qua tưởng tượng của hắn, hiện tại hai bách hợp giống nhau như đúc đứng ở trước mặt hắn, nhìn giống như hai người sinh đôi, còn mặc quần áo giống nhau, khỏi phải nói, trong đó có một bách hợp nhất định là có vấn đề. Các người mau ra đây đi, ở bên trong làm gì? Mau tới đây. Người bên ngoài kia vừa chỉ bách hợp gọi quỷ vừa gọi đám người Trang Thiên Minh, tiếng kêu kia làm cho người bản năng liền hốt hoảng, muốn chạy đến chỗ bọn họ. Tôi lại cảm thấy cô ta giống quỷ hơn. Bách hợp đột nhiên mở miệng, nguyên bản mấy người đang muốn chạy thoáng cái dừng lại, vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm người bên ngoài. Bên ngoài một cái bách hợp khác liều mạng lắc đầu, một bộ sợ đến hoang mang lo sợ khóc đến lê hoa đái vũ. Tôi không phải, tôi là Tống Bách Hợp, tôi là Tống Bách Hợp, Thẩm Xuân, anh mau tới đây. Lúc này Thẩm Xuân tâm loạn như ma, hắn cùng với Tống Bách Hợp từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng lúc này hắn cũng phân không rõ rốt cuộc ai mới là Tống Bách Hợp chân chính, đến người ngốc đều biết trong hai người Bách Hợp này chỉ có một là thật. Trong lòng hắn băn khoăn, trong tòa nhà này âm khí như vậy nặng, trong mấy phút ngắn ngủi, hắn toàn thân toát ra không ít mồ hôi lạnh ướt cả quần áo. Mau tới đây, cô ta là quỷ nha. Bách hợp kia giống như có chút sốt ruột, một bộ lo lắng cho Thẩm Xuân lại không dám tới gần bách hợp. Thẩm Xuân cắn răng, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, hắn ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, trên trán đầy mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi ấy tụ cùng một chỗ hình thành dòng suối, chảy vào trong mắt hắn. Đâm vào mắt phát đau, hắn lại khẩn trương đến không dám nháy mắt. Hắn không thể chọn sai, một khi chọn sai, trong tình huống có một người là quỷ, kết quả nhất định sẽ rất thảm. Trong tòa nhà này hôm nay đã chết nhiều người như vậy, kết cục của mấy người này còn bày ra trước mắt hắn không dám qua loa. Thẩm Xuân, anh còn chờ cái gì nữa? Bách hợp kia càng sốt ruột, cắn môi, anh không thể có chuyện gì được. Nếu như anh đã xảy ra chuyện thì em ra sao? Em, từ nhỏ anh đã nói muốn lấy em làm vợ, chẳng lẽ anh đã quên sao? Nghe lời này thì cả người Thẩm Xuân chấn động, liếc mắt nhìn Bách Hợp đối diện một cái. Trong mắt càng thêm thần sắc dễ dụa. Trước đây Tống Bách Hợp từng dùng tâm tình như vậy nhìn hắn, thế nhưng mấy tháng trước sau khi hắn nói sẽ không cưới cô thì Bách Hợp đã không còn nhắc tới chuyện này nữa. Lúc này nhìn gương mặt mình quen thuộc nói ra những lời ấy thì trong lòng Thẩm Xuân càng thêm dễ dụa. Hắn theo bản năng nhìn Bách Hợp một cái, lại nhìn bọn người Trang Thiên Minh một chút. Lúc trong lòng Thẩm Xuân còn đang dễ dụa, đám người Trang Thiên Minh đã rời đến góc phòng, cách xa Bách Hợp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Các cô rốt cuộc ai là thật? Nếu là thật nói ra lý do đến. Thẩm Xuân nắm chặt tay rồi lại thả ra, nắm thật chặt lại thả ra, đột nhiên mở miệng. Hắn thốt ra lời này ra khỏi miệng, mọi người trong phòng đều gật đầu. Người ở phía ngoài nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi cắn răng, dậm chân một cái, người đàn ông dẫn đầu lên tiếng nói, sau khi tiến vào tòa nhà cổ hát này, đầu tiên là bà Vương gặp chuyện không may. Các anh cũng biết, lúc đó Hòa Thượng Béo cũng đã chết bị con cổ trùng quái lạ kia, vì quá sợ hãi nên có người chạy trước, kết quả chúng ta tiến vào trong viện tử còn gặp được bọn Ngô Minh. Nói đến tên của Ngô Minh, trong mắt người đàn ông này hiện lên sương mù, rất nhanh lại nói tiếp, chúng ta liền vội vàng chạy, kết quả chạy sau khi đi ra, chúng ta gặp được bọn báo tử, sau đó hội họp cùng những người này. Tống Bách Hợp vẫn luôn đi theo chúng ta, cô ta không phải người A, tòa nhà này không sạch sẽ có quỷ nha. Người đàn ông khóc hô nói xong. Mọi người ở đây đều muốn nổi điên rồi, hắn nói có bài bản hẳn hoi, huống chi bên ngoài nhiều người như vậy, đều nói Bách Hợp là quỷ, mọi người đều như vậy, đông người nói là đúng, lúc này thấy hơn 20 người đều nói Bách Hợp là quỷ, những người còn lại đều tin. Một ít người còn nghĩ đến bộ dạng lãnh khốc của Bách Hợp lúc trước cầm lá bùa nhét vào miệng những người chúng thi độc kia, tâm ngoan thủ lạt như vậy, người bình thường có thể làm như vậy được sao? Hơn nữa lúc trước người đàn ông kia chỉ nói một câu không hợp thì đã bị cô cắt đứt cổ, không ít người trong lòng hoảng hốt, mấy người bên ngoài lại hô lên, mau ra đây đi, nếu còn ở trong đấy cô ta sẽ hại các anh đấy. Nghĩ lại mấy người chết dưới tay Bách Hợp rồi lại nghe được mấy người bên ngoài luôn hô hào Bách Hợp sẽ hại bọn họ, có không ít người luống cuống. Nhiều người đều lộ ra vẻ do dự, chẳng biết tại sao lúc trước Thẩm Xuân còn cảm thấy Bách Hợp như thay đổi thành một người khác, nhưng tại lúc nguy nan này. Hắn lại do dự, bản năng hắn đứng yên không động đậy, nghe được người đàn ông kia giải thích xong, quay đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nói. Bây giờ đến lượt cô giải thích, tại sao tôi phải giải thích? Bách Hợp bỗng nhiên cảm thấy có chút vớ vẩn, cô cúi đầu, các người muốn tin thì tin, không tin cũng được, tôi đã nói rồi, không dược bước ra khỏi cái vòng này, nếu không sống chết của các người không liên quan đến tôi, về phần muốn giải thích đừng hỏi tôi. Cô chau mày, vừa nghe đến cô liền giải thích cũng không chịu nói, Trang Thiên Minh càng hoảng, đối diện một cái bách hợp khác đột nhiên kêu cô ta chột dạ nên mới không dám nói. Vừa dứt lời, chân vài người trong vòng càng run rẩy đến lợi hại. Mau tới đây, cô ta sẽ hại mọi người. Lời như vậy vào lúc này là có vẻ có sức thuyết phục nhất, trong vòng vốn 13-14 người đang ngồi xổm, 5-6 người vọt tới bên ngoài, mấy người còn lại biểu tình âm tình bất định, quay đầu liếc mắt nhìn bách hợp lại nhìn bên ngoài một chút, khóc không ra nước mắt, tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài. Các người ra đi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Người ở phía ngoài nhìn thấy những người này đi ra, trong mắt thoáng qua mấy phần u quang, người đàn ông ở đài truyền hình kia vẫy tay mấy người trong vòng, 7 người còn lại do dự, nhìn bách hợp lại nhìn bên ngoài một chút. Trong nhóm người lưu lại này, Trang Thiên Minh cũng ở trong vòng không có ra, mấy người chưa có đi ra bao gồm Thẩm Xuân, đều nhìn chằm chằm Trang Thiên Minh, ông Trang, ông xem làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, cô tống Trang Thiên Minh luống ca luống cuống nhìn bách hợp một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc cầu cứu. Ông là người cầm đầu của nhóm người, vốn tính cách trầm ổn nhất, mọi người đều tin cậy ông, bao gồm cả Tống Bách Hợp trong tình tiết cũng từng thập phần tôn trọng ông, sau khi tiến vào cổ trạch này, ông đối Bách Hợp cũng không có chất vấn hay oán giận như những người khác, lúc này nghe thấy ông mở miệng nói chuyện, Bách Hợp thở dài. Ông Trang, ông đã không ra, liền biết đáp án ở trong lòng. Vẻ mặt Trang Thiên Minh mờ mịt thất thố, trái tim của ông nhảy được cực nhanh, cái gì ý tứ? Ông cho rằng, sau khi tiến vào tòa nhà cổ này, mỗi người phân tán một nơi, những người này còn có thể sống được sao? Bách Hợp nhìn chằm chằm trên mặt đất trong viện bị những người bên ngoài cầm trên tay ánh đèn chiếu rất sáng, những người này trên mặt mỗi người vẻ bối rối phảng phất như là bị khắc ở trên mặt bình thường, Trang Thiên Minh run rẩy đến lợi hại, ông muốn mở miệng đặt câu hỏi, hỏi Bách Hợp nói như vậy lời là có ý gì, nhưng môi há rồi lại không phát ra tiếng. Mau ra đây đi ông Trang, cô ta là quỷ, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Hai người còn lại ở trong vòng nghe nói như thế, càng luống cuống thêm. Mọi người đã rất sợ hãi tòa nhà cổ này, sớm muốn ra ngoài. Chưa có người đề nghị muốn đi ra ngoài, nhưng bách hợp sống chết không chịu ly khai mà thôi. Lúc này bên ngoài phần lớn mọi người đều nói muốn cùng nhau tổ chức thành đoàn thể để đi ra, lời này đánh trúng khát vọng trong lòng mọi người. Lưu lại ở trong vòng trừ Bách Hợp, Thẩm Xuân cùng Trang Thiên Minh còn có 5 người, lại có một người ý động, đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chạy ra ngoài, tôi không chịu nổi nữa, tôi phải ly khai này địa phương quỷ quái, tôi phải đi về, nhà của tôi còn có người thân bạn bè, tôi không thể lưu lại nơi này, tôi không muốn phải ở lại chỗ này, tôi muốn đi ra ngoài, chúng tôi đi ra ngoài đi. Đi theo chúng tôi đi, đi theo chúng tôi đi. Cô tống Trang Thiên Minh thấp thỏm lo âu lại kêu Bách Hợp một tiếng, Bách Hợp im lặng thở dài, nhìn thấy người chạy ra ngoài bày ra bộ dáng sống sót sau tai nạn. Chạy đến nơi hắn cho rằng phần lớn mọi người đều ở đó, trên mặt còn mang theo thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ, cô lạnh lùng nói. Người tiến vào tòa nhà này, sau khi ra khỏi vòng tròn nếu không có đạo pháp hộ thân thì không thể nào sống được. Đã từng một đường đồng hành, sau khi chết cần gì phải hại người nữa chứ? Bách Hợp nhấc mí mắt lên, nhìn chằm chằm đối diện hỏi. Người đối diện còn đang cười, người đàn ông ban đầu nói chuyện với vẻ mặt mỉm cười, cô mới là quỷ, cô muốn hại bọn họ. Có phải quỷ hay không, các anh qua đây liền biết. Những người này vừa rồi còn vẫy người trong vòng, lúc này Bách Hợp cũng giơ tay lên với bọn hắn. Trang Thiên Minh bị biến cố này làm cho trong lòng hoảng loạn, băn khoăn, người đối diện nói Bách Hợp là quỷ, hiện tại Bách Hợp lại nói người đối diện mới là quỷ, rốt cuộc ai mới thực sự là quỷ. Trong vòng còn lại mấy người khóc lóc, ôm nhau thành đoàn gắt gao cắn môi, một tiếng cũng không dám thoát ra khỏi cổ họng. Chúng tôi đã có kinh nghiệm, cô muốn hại chết chúng tôi như ngưỡng người khác chứ gì, ông Trang. Mau tới đây nha, cô ta có vấn đề, cô ta sẽ giết chết ông đấy. Người đàn ông kia lắc lắc đầu, mấy người mới tiến vào trong vòng, mấy người nghe được Bách Hợp nói mấy người này đã chết, liền sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, lúc này nghe thấy hai bên chỉ trích lẫn nhau, mọi người trong vòng đương nhiên là hy vọng Bách Hợp là người không phải quỷ, mà mấy người chạy ra kia đương nhiên là hy vọng cạnh mình là người mà Bách Hợp là quỷ. Hiện tại song phương bên nào cũng cho là mình phải, mà mấy người đi theo thì mù mịt không rõ ngọn nguồn, mấy người đều ôm nhau thành một đoàn mà run rẩy. Thẩm Xuân, anh mau tới, nếu như anh chết thì em phải ăn nói thế nào với bố mẹ anh đây? Đối diện Bách Hợp đột nhiên khóc lên, Thẩm Xuân càng hoang mang lo sợ, nhìn chằm chằm Bách Hợp nước mắt sắp chảy ra. Chương 1200, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 22. Các người cũng không cần nói nhiều lời vô ích như vậy. Bách Hợp nghe đàn quỷ khóc sói gào này, đột nhiên cười lạnh một tiếng, xem dưới chân bọn hắn, ở đây ánh đèn sáng như vậy, nếu là người thật, sẽ có bóng, nếu không có thì chính là quỷ, bọn người ngu xuẩn còn muốn hỏi tôi làm sao bây giờ, xem dưới chân bọn hắn có bóng sao. Mọi người theo lời của cô, đều vô thức cúi đầu nhìn. đối diện đứng 20-30 người, cộng thêm vừa chạy tới 8 người, tổng cộng có gần 40 người, những người này trong tay đều cầm đèn pin, đem xung quanh chiếu lên sáng trưng, nơi này có hơn 40 người, nhưng dưới chân lại chỉ có bóng của 8 người vừa mới chạy ra. À, người phụ nữ cuối cùng chạy tới thấy một màn như vậy, sợ đến hồn bay phách lạc hơn phân nửa, sắc mặt cô ta nhăn nhó, trong miệng kêu thảm thiết một tiếng, người trong vòng run rẩy càng thêm lợi hại, sắc mặt 8 người vừa chạy ra trong nháy mắt trắng bệch đều liều mạng chạy vào trong vòng, thế nhưng lúc trước chạy ra thì dễ, hiện tại muốn trở về lại khó khăn. Bọn họ bởi vì sợ hãi cực độ, nên trên đùi như đeo chì, không thể nhấc nổi chân. Sau khi hơn 30 người kia nghe được lời của Bách Hợp, ai cũng đều mờ mịt, sau đó nhìn xuống chân của mình, một số người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi của con người, rất nhiều người dường như nhớ lại chuyện thống khổ nhất trong đời. Tiếp đến là chuyện càng làm cho người ta sờn tóc gáy, trên trán người đàn ông ở đài truyền hình kia đột nhiên bị đồ vật bén nhọn đâm vào, rất nhiều máu từ tay cùng chân mày hắn phun ra, trong đám người chồng chất này còn xuất hiện bà Vương và Hòa Thượng Béo cùng với bọn người Ngô Minh trước khi chết. Ngô Minh được bọc trong màn ánh sáng màu xanh trong suốt, nhìn như một túi da bên trong là huyết nhục mơ hồ. Chúng ta đã chết rồi sao? Những người này kiểu chết đều kỳ quái, thậm chí một số người trước khi chết bởi vì quá mức sợ hãi cho nên dẫn đến hồn phách ly thể, sau khi chết còn không biết mình đã chết mơ hồ. Thẳng đến khi bị lời nói của Bách Hợp làm cho những người này bừng tỉnh, trong những quỷ hồn này, duy chỉ có một người không thay đổi, chính là cô gái nhìn y hệt Bách Hợp. À, mấy người chạy ra khỏi vòng tròn nhìn thấy tình cảnh như thế, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, mấy hồn ma bên cạnh vừa thấy không thể giấu giếm nữa. Giơ tay muốn bắt những người vừa chạy ra khỏi vòng tròn. Nhưng vừa đụng đến thì trên người những người này liền phát ra kim quang, trừ những người bị dọa cho hồn phách bay ra ngoài thì quỷ hồn giơ tay đầu tiên cũng bị thương không nhẹ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có vài hồn ma ở dưới kim quang chiết xạ hồn thể bất ổn, thân hình đều có chút trong suốt. Đó là bùa bình an mà Bách Hợp đưa cho những người này phát huy tác dụng, vốn cho rằng sau khi chạy ra ngoài chắc chắn sẽ phải chết, khi nhìn thấy tình cảnh như thế thì trên mặt đô lộ ra sắc mặt vui mừng, liều mạng muốn chạy vào trong vòng. Thế nhưng con vịt rơi xuống bên miệng, sao chúng quỷ sẽ nguyện ý để cho những người này chạy. Bây giờ không còn dùng bùa bình an Bách Hợp cho nữa, bởi vậy số bùa bình an này phần lớn là luyện ở giai đoạn đang luyện tập, sau khi đạo thuật tăng cao đều dùng các loại phù chú có thể tiêu diệt được ác quỷ cùng các loại chú ngũ lôi có uy lực lớn. Bởi vậy lúc đầu lá bùa kia có thể ngăn trở hồn ma, nhưng nơi đây âm khí rất nặng, hơn nữa 8 người này lại lọt vào trong vòng vây của đám quỷ, nếu như 8 người vẫn ngốc ở trong vòng chu sa, vì có Bách Hợp trấn tọa ở đấy, nên mấy hồn ma không dám lại gần, nhưng vì 8 người này tin vào lời mê hoặc của hồn ma cho nên lá bùa kia chỉ lóe lên kim quang, sau đó mờ dần rồi biến mất. 8 người còn chưa có chạy được bao xa, liền bị đám hồn ma chết oan đuổi đến. Cứu tôi, 8 người lúc trước chạy ra khỏi vòng tròn lúc này xanh cả mặt, không ít âm hồn vây quanh họ, người phụ nữ cuối cùng chạy ra còn muốn bò va ò trong vòng, nhưng phía sau cô ta có người bị đâm thủng trán, vẫn còn áo tươi chảy ròng ròng, ở lúc cô ta mới bò được hai bước dùng sức đem cô kéo trở về, cô ta thê lương kêu lên thảm thiết, tiếng kêu kia sắc bén dị thường, cuối cùng vẫn bị một đám hồn ma bao phủ. Mọi người trong vòng thấy một màn như vậy, không nhịn được nuốt nước miếng, cổ họng như mắc cục đờm, trái tim của Trang Thiên Minh như sắp nhảy ra khỏi miệng, một màn trước mắt đã vượt qua sự thừa nhận của ông, môi ông khô khốc, cổ họng như có gì đó chặn lại, may mà ông thành công, nghe lời Bách Hợp không ra khỏi vòng, bằng không chờ đợi ông, kết quả sẽ như những người ngoài kia, bị chúng quỷ bao phủ. Cô Tống Trang Thiên Minh run, đôi chân run rẩy không nghe sai khiến ông muốn dựa vào gần Bách Hợp một chút, nhưng bởi vì cực độ sợ hãi, toàn thân ông mềm như bún, căn bản không có một chút sức lực, ông nhìn chằm chằm tình cảnh bên ngoài, khóc không ra nước mắt. Sinh tử có mệnh, kết quả như thế, là chính bọn họ chọn. Bách Hợp nhìn tình cảnh trước mặt, ánh mắt yên tĩnh. Trang Thiên Minh trong lòng nghĩ lại mà sợ, bọn họ vui mừng chính mình ở lại, trong đó người còn sống sót bao gồm Thẩm Xuân, lúc trước hắn cũng có lúc muốn chạy ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy hết dũng khí lưu lại, lúc này nghe thấy lời Bách Hợp, hắn nuốt nước miếng một cái, cô có thể cứu bọn họ chứ? Bên ngoài chết nhiều người như vậy, vừa rồi là 8 mạng người đấy, Bách Hợp có bản lĩnh trong người, lại đối với những người này thấy chết không cứu, ở trong mắt Thẩm Xuân chuyện này quá mức tàn nhẫn. Cứu được nhất thời, không cứu được một đời. Những người này luôn không tin cô, luôn có ác ý với cô cho nên mới phải chết oan uổng hóa thành ác quỷ hại người, liền không chút do dự ly khai bên người cô, không để ý Bách Hợp trước đó từng nhiều lần nói cho bọn họ ngàn vạn lần không thể rời khỏi vòng này. Nếu lần này mình ra tay cứu bọn họ, chỉ sợ những người này không cảm kích cô, còn cho rằng cô cứu người là đương nhiên, đã như vậy, vì sao cô lại phải hao tâm tốn sức đi cứu? huống chi tám người kia không tín nhiệm cô, lần này được cô cứu sống, lần sau thì thế nào? Trong tòa nhà này cho đến bây giờ, nữ quỷ được Tống Bách Hợp gọi là phu nhân còn chưa có xuất hiện, nếu như đến lúc đó ác quỷ lớn nhất xuất hiện. Những người này lại không chịu nổi hấp dẫn, sớm muộn cũng sẽ chết. Là chính bọn họ lựa chọn cái chết, không có liên quan gì tới cô cả. Thẩm Xuân bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, hắn biết Bách Hợp nói đúng, trên thực tế ngay từ đầu hắn không tin Bách Hợp lắm, nếu như hắn cũng tin những người này không phải là hồn ma mà thật sự là người, sợ rằng chính mình đến cuối cùng cũng sẽ chạy, nhưng nghĩ là một chuyện, nhưng lúc chính miệng nghe thấy Bách Hợp nói như vậy thì Thẩm Xuân lại có chút không thoải mái. Dù sao cũng là tám mạng người ở ngay trước mắt cô. Tại sao cô có thể nhẫn tâm? Huống chi, bọn họ không biết thực tình cô phải nói với bọn họ. Hắn càng nói thì trong giọng nói càng thêm oán giận. Nếu không phải Bách Hợp trước không chịu giải thích, thì làm sao tám người này lại bị ác quỷ mê hoặc? Cho nên trách tôi, Bách Hợp cười cười, chỉ đối diện người có đầu óc cũng nhìn ra được. Kẽ hở rõ ràng như vậy, đèn pin của chúng ta chiếu vào như vậy cũng không chiếu rõ số lượng của bọn họ. Huống chi mặt đất không có một cái bóng nào, có một số người lúc bước đi thậm chí không chạm tới mặt đất. Hành lang kia là dùng gỗ lát trải qua nhiều năm như vậy, cũng sớm đã mục nát, lúc trước mấy người chúng ta đi qua đây dẫm lên phát ra tiếng cộm cộp mà lúc bọn họ chạy tới, chỉ nghe được tiếng bước chân thùng thùng, lại không có nghe được cộm cộp này, liền chứng tỏ tiếng chạy bộ kia chỉ là ảo giác mà ác quỷ chế tạo ra, là lợi dụng những ký ức trong đầu của những người này, truyền phát tin tới cho các người nghe xong, kẽ hở nhiều như vậy cũng có thể bị lừa, ngu xuẩn đến như vậy, cũng là bất trị, cho nên trách tôi. Mỗi khi Bách Hợp nói một câu, sắc mặt Thẩm Xuân liền đỏ bừng, không ngóc đầu lên được. Quả thật cô nói không sai, kẽ hở xác thực không ít, hồn ma bởi vì không có thực thể cho nên lúc bước đi phần lớn là thân thể lướt nhẹ, mà lúc bọn họ chạy trên sàn nhà chỉ nghe được tiếng bước chân thùng thùng thùng, lại không nghe thấy tiếng gỗ lay động cồm cộp vang lên, quan trọng nhất là bọn hắn không có bóng, sự thực rõ ràng như vậy bày ở trước mặt, sở dĩ rất nhiều người đều chọn xem nhẹ không có đi tìm nguyên nhân, là bởi vì bị câu có thể cùng nhau rời khỏi tòa nhà cổ, bởi vậy mới bị hấp dẫn. Người ta ở dưới sự sợ hãi cực độ, bản năng sẽ tin tưởng một số lời nói dối, mà xem nhẹ sự thực rõ ràng trước mắt. Mọi người đều muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, bởi vậy lúc nhìn đến số hồn ma này, mới không chút do dự tin, ở những lúc như thế này làm gì có người nào có thể bình tĩnh, ở lúc phải đối mặt với hoàn cảnh âm u như vậy, thì làm sao có thể đủ bình tĩnh để đưa ra phán đoán được đây. Thẩm Xuân há hốc miệng, bị Bách Hợp nói đến nói không nên lời. Bách Hợp nhìn hắn một cái, người này sau khi tiến vào cổ trạch thì trở nên nhếch nhác đến không chịu nổi, cô rất nhanh rời mắt từ trên người Thẩm Xuân đi, tiểu thư viên, cô có cho rằng lời của tôi có đúng không? Bách Hợp cười cười nói với người duy nhất đứng giữa sân không chút hoang mang, không có lộ ra tình cảnh sợ hãi trước khi chết, cô gái kia có khuôn mặt giống hệt cô, thậm chí ngay cả biểu tình bình tĩnh cũng như nhau. Hai người đều buộc tóc đuôi ngựa, ngay tóc mai rủ xuống hai bên thái dương, Bách Hợp chưa kịp vén lên cũng y hệt. Người của đài truyền hình hoặc là hiệp hội theo tiến vào người bị chết, sau khi một người bị Bách Hợp vạch trần cũng đã lộ ra thảm trạng trước khi chết, nhưng mà cũng chỉ có cô ta không hề thay đổi. Hoặc cô ta trước khi chết là cái dạng này, hoặc khuôn mặt bây giờ của cô ta không phải là khuôn mặt vốn có của cô ta. Nói cách khác, hồn ma trước khi chết đi oán hận rất mạnh, lại có âm khí dày đặc nơi đây tương trợ, nên sau khi chết chúng nó liền có năng lực nhất định, nhưng bởi vì mới chết không lâu, cho dù ở đây âm khí nhiều, những hồn ma này có thể ngụy trang ra gạt người, đã là rất giỏi, nhưng đạo hạnh vẫn kém lão quỷ, một chút nhất là Bách Hợp lại tập luyện đạo đức kinh, vừa quát ra tự nhiên rất nhiều hồn ma khống chế không được lộ ra diện mạo ban đầu. Hiện tại chỉ có một cô gái duy nhất không thay đổi có thể thấy được đã có một chút đạo hạnh, trừ nữ quỷ được Tống Bách Hợp gọi là phu nhân trong kịch tình ra, thì Bách Hợp chỉ còn biết được duy nhất một người, đã chết trong tòa đại trạch này, là vị ở thời dân quốc thật vất vả mới có được một người con gái, lại chết ở nơi này, chính là con gái của quân phiệt họ Viên, Viên Tiểu Thư. Cô thử gọi Viên Tiểu Thư lên, Bách Hợp kia liền ngẩn ngơ, nhấp nhấp khóe miệng, không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, người ở bên cạnh cô ta sau khi bị Bách Hợp vạch trần kỳ thực tất cả đều là âm hồn sau khi chết đi, kỳ thực cô ta đã không cần phải giả thành bộ dạng của người khác nữa, nhưng lúc này cô ta vẫn không có biến trở về bộ dáng vốn có của cô ta. Bách Hợp không tin cô ta giống hệt thấy mình đã nói đến như vậy rồi, mà lão quỷ kia vẫn không nói tiếng nào, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Trang Thiên Minh nghe Bách Hợp hô lên ba chữ Viên tiểu thư, liền có chút lo sợ bất an, ông liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, cô Tống, làm sao cô biết cô ta là cô gái này, trông giống hệt Bách Hợp. Trang Thiên Minh nỗ lực hồi tưởng lần này trong những người theo mình tiến vào có ai họ Viên hay không. Trong lúc nhất thời hắn còn chưa có nghĩ ra xuất xứ của Viên tiểu thư, còn tưởng hồn ma này có quan hệ gì đó với Bách Hợp. Lời này vừa hỏi ra, Bách Hợp giơ tay vén tóc ra sau tai nói, tôi đoán. Mọi người trong vòng kỳ thực đều rất hiếu kỳ đối với vấn đề của Trang Thiên Minh, nhưng mọi người đều không ngờ Bách Hợp sẽ cho ra một câu trả lời như vậy. Trong vòng mấy người sững sờ một chút còn ánh mắt Trang Thiên Minh mờ mịt, Bách Hợp lại nói. Lúc tiến vào tòa cổ trạch này, người của hiệp hội đã đem lai lịch của tòa nhà này tra xét quá, tòa nhà này được xây vào thời nhà Thanh. Người ban đầu thi công là một vị quan ngũ phẩm đồng chi cáo lão hồi hương, vốn muốn ở đây an hưởng tuổi già, nhưng không ngờ người một nhà lại chết ở trong tòa nhà này, bởi vậy tòa nhà bị người xem như bị ám, nhiều lần bán qua tay, thẳng đến sau thời dân quốc. Bách Hợp nói một hơi, Thẩm Xuân còn chưa hiểu rõ nhưng ngoại trừ hắn ra bọn người Trang Thiên Minh đều dùng mình một cái, hiển nhiên đã nhớ đến chuyện xưa mà người hiệp hội đã nói. Lúc ấy người hiệp hội sợ rằng nằm mơ đô không ngờ chuyện mà người hiệp hội xem như truyền kỳ vô cùng có ý nghĩa lịch sử, đến cuối cùng sẽ phát sinh nhiều chuyện đáng sợ như vậy như vậy, khi đó bọn người Trang Thiên Minh cũng không có để ý chuyện xưa này chỉ xem nó trở thành một truyền thuyết dân gian thú vị mà thôi, nhưng không ngờ chuyện xưa đó rất có thể là thật. Trái lại Thẩm Xuân bởi vì coi hiệp hội mời đi này trở thành một chuyến du ngoạn, đối với hoạt động của hiệp hội không đề bụng, ngày đó lúc hội nghị hắn ngồi một chút liền mượn cớ ra ngoài đi dạo bốn phía khách sạn, làm sao có thể nghe được chuyện xưa này. Quân phiệt họ Viên cả đời cưới vợ lấy thiếp vô số, cuối cùng lại chỉ sinh một người con gái, được yêu như hòn ngọc quý trên tay, vốn sửa chữa tòa nhà này để tăng thêm vẻ khí khái phồn hoa, vì để sau này kén rể cho ái nữ, nhưng ai có thể ngờ sau khi chuyển đến tòa nhà này mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bách Hợp cong cong khóe miệng, theo lời nói của cô, vốn khuôn mặt không biểu tình của Bách Hợp kia liền dần dần thay đổi, lúc đầu cô ta duy trì biểu tình tê dại âm lãnh, dần dần trở nên kích động. Bách Hợp kia lúc đầu bắt chước ra khuôn mặt cô nhưng sau đó đầu tiên là lộ ra thần sắc yêu thương cùng hoài niệm, ngay sau đó kia trên mặt lại hiện ra sự sợ hãi cực độ. Ngay từ đầu lúc Bách Hợp gọi cô ta là Viên tiểu thư, thật đúng như Bách Hợp suy đoán, nhìn thấy này một biểu tình chính mình thay đổi thì cô đã hiểu. Viên tiểu thư chết ở trong nhà cổ này, Viên gia nhân tự nhiên cũng không thấy hình bóng. Bách Hợp nói xong cố sự, nhìn chằm chằm nữ quỷ kia, bình thường quỷ vật bọn họ mới chết thì bị tôi quát một tiếng thì sẽ hiện hình lúc trước khi chết, có thể che giấu đám người ngu xuẩn kia thì đã giỏi lắm rồi. Thế nhưng giờ cô vẫn còn duy trì ảo giác này có thể thấy được đạo hạnh cao thâm, tôi chắc chắn mình đã đoán đúng. Bọn người Thẩm Xuân nghe được lời này, đều dùng mình một cái, nếu Bách Hợp phỏng đoán là thật như vậy ở trước mặt bọn họ chính là một lão quỷ đã chết trên trăm năm, nhìn những hồn ma sau khi chết của những người tiến vào cổ trạch này, họ mới chết không lâu mà đã đáng sợ như vậy rồi, bây giờ lại nghe thấy trong cổ trạch này lại xuất hiện ác quỷ đáng sợ hơn, mọi người càng sợ hãi, sợ đến nước mắt như mưa, nhưng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Tới bây giờ cô đã bị tôi vạch trần thân phận, chẳng lẽ vẫn còn muốn giả thành tôi? Ai sẽ tin ngươi chứ? Chẳng lẽ cô thích gương mặt tôi như vậy sao? Tới bây giờ còn không chịu lộ ra tướng mạo sẵn có của cô sao? Hay cô làm cái gì, không có mặt mũi gặp người? Bách Hợp lạnh lùng, Bách Hợp kia nghe cô nói xong thì cúi đầu xuống, hai tay nắm lại, Bách Hợp lại thêm một câu, chẳng lẽ cô còn muốn chờ tôi xuất thủ tống cô xuống địa phủ? Hừ hừ. Vị Bách Hợp kia vẫn luôn bất động không nhúc nhích lúc này lại đột nhiên động, cô ta còn đang cúi thấp đầu, giờ lại cười lạnh hai tiếng, lúc đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt y như Bách Hợp trong nháy mắt đã đổi thành gương mặt khác, sắc mặt kia tái nhợt được dị thường, tóc rối tung. Áo tê sót và quần jean giống Bách Hợp trong nháy mắt liền biến thành một thân quần áo liệm màu xanh, cô ta chết khi còn trẻ, lúc ấy người ta rất chú ý đến chuyện tuy nói ở Thanh Triều sau khi nhập quan phải mặc kỳ phục nhưng lại hướng triều đình đưa ra yêu cầu sinh biến từ bất biến, cũng chính là lúc sống mặc kỳ phục nhưng sau khi chết phải được mặc hán trang. Quy củ này cũng vẫn tiếp tục sử dụng xuống, đến thời kỳ dân quốc. Bách Hợp bởi vì từng học đạo đức kinh, tiến vào rất nhiều nhiệm vụ có liên quan đến hồn ma, lúc này từ trên áo liệm mặc trên người nữ hồn ma đại khái có thể đoán được cô ta sống ở triều đại nào. Cô ta mặc áo liệm ngũ lĩnh tam eo thêu ngũ bức, cũng chính là ngũ kiện mặc áo tam kiện váy khố, lấy màu xanh quyên chế thành, người khoác màu trắng thêu bát tiên nắp, bình thường người chết tuổi càng cao số áo liệm càng nhiều, nhất định phải là số lẻ, không thể là số chẵn, mặc áo nhất định phải nhiều hơn váy khố hai kiện. Viên tiểu thư chết vào lúc còn trẻ tuy nói gia cảnh giàu có, phụ thân chính là quân phiệt lại yêu thương cô, đáng tiếc bởi vì tuổi còn nhỏ, cuối cũng chỉ mặc 5 kiện mà thôi. Chương 1201 nhân duyên mượn xác hoàn hồn 23. Nhưng coi là như vậy, vóc người Viên tiểu thư thon thả, dù cho có mặc 5 kiện áo liệm rất dày lên người, vẫn có vẻ nhỏ nhắn. Từ mũ cùng hài trên người cô có thể nhìn ra được là phong tục của thời kỳ dân quốc. Sống ở thời kỳ dân quốc tuổi vẫn còn trẻ cho dù cô ta không có thừa nhận, nhưng ngoại trừ vị Viên gia đại tiểu thư kia, Bách Hợp thực sự không nghĩ ra còn có ai. Bọn họ chạy, Viên tiểu thư cười cười, ở dưới tình cảnh như thế, bộ dạng của cô ta bây giờ là tình cảnh trước khi chết, lúc cười rộ lên hai má đã cứng ngắc, phải dùng lực rất lớn mới cười bình thường được. Cô ta duy trì bộ dáng sau khi chết, khoác áo liệm, trên mặt còn bị trang điểm, kia hai má thoa phấn trắng thật dày, môi lại tô đỏ thẫm, bộ dạng lúc cười rộ lên, đặc biệt kinh người. Bộ dạng kia làm cho mấy người trong vòng sợ run, Thẩm Xuân trước kia là người không tin quỷ thần, lúc này thấy một màn như vậy, một nữ quỷ chân thật hiện ra trước mắt hắn, quả thật sắp dọa hắn phát khóc. Người đàn ông này lúc trước hở ra là gào thét trên thế giới này không hề có quỷ, lúc này mới biết mình trước đây có bao nhiêu ngốc, hắn rất sợ mình bị kéo ra khỏi vòng tròn, hai tay gắt gao cầm lấy bùa hộ mệnh bách hợp cho hắn, dùng sức ôm chặt đôi chân, đem mặt mình chôn ở trên đầu gối, nhưng gió lạnh xung quanh, hắn liền ngẩng đầu lên, vừa mới ngẩng đầu lên hắn liền sợ hãi hoa hoa kêu to, suýt nữa lăn ra khỏi vòng chu sa. Ma ơi! Lúc nãy viên tiểu thư kia còn cách hắn rất xa, chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, tóc rũ xuống lay động, mặt mũi trắng bệch, trên tay cô ta còn cầm một cái đèn pin. Chiếu vào làm cho khuôn mặt cô ta gần như trong suốt. Đôi mắt đen láy sâu hút nhìn không thấy đáy, miệng thì tô son đỏ chót, áo liệm trên người tung bay theo gió, một cỗ hàn ý tập kích đến, làm Câu Thẩm Xuân sợ đến tè ra quần, đột nhiên ngẩng đầu lên liền đối mặt cùng nữ quỷ, cái loại cảm giác này thật sự là quá đáng sợ, trong lúc hồn phách hắn như bị nữ quỷ kia hút đi, lúc phục hồi tinh thần lại Thẩm Xuân điên cuồng bò tới chỗ Bách Hợp, tống Bách Hợp. Bách Hợp cứu tôi, chúng ta trở về liền kết hôn, mang tôi trở về đi, van xin cô. Hắn liều mạng bò qua ôm lấy chân Bách Hợp, sợ đến không ngừng hô to. Nước bọt từ trong miệng hắn phun ra, thân thể run rẩy lợi hại, bởi vì khẩn trương sợ hãi, tay hắn ôm chặt chân Bách Hợp, chặt đến mức Bách Hợp có chút đau, lại nghe thấy mấy lời Thẩm Xuân hô ra, Bách Hợp vô thức giơ chân đạp hắn ra. Bình thường mà nói, Bách Hợp luyện gần nửa năm luyện thể thuật lại phối hợp đồng thời tu luyện đạo đức kinh, nên lực đạo mạnh hơn Tống Bách Hợp nhiều, tuy Thẩm Xuân là chàng trai khỏe mạnh nhưng cũng không phải đối thủ của cô. Cú đá này của cô đủ để đem Thẩm Xuân đá ra ngoài vòng tròn, nhưng không biết có phải do ở trong nguy nan tiềm lực bộc phát hay không, lúc Thẩm Xuân nhìn thấy viên tiểu thư kia đột nhiên tới gần, cả người đều hỏng mất, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, vậy mà gắt gao ôm chặt lấy chân Bách Hợp, cho dù Bách Hợp dùng sức đá, cũng không thể đá hắn văng ra, mà hắn lại ngồi trên chân Bách Hợp đu một vòng, lại trở về vị trí cũ. Bách Hợp lúc này có chút ngoài ý muốn, trước kia Thẩm Xuân này luôn không tin quỷ thần, bây giờ trong miệng lại luôn lẩm bẩm không ngừng, cứu tôi, mang tôi ra, chúng ta trở lại liền kết hôn, trở lại liền kết hôn a. Trong nội dung chuyện kia, lúc viên tiểu thư xuất hiện, là giả dạng thành Tống Bách Hợp, không có hiện ra nguyên hình bộ dáng dữ tợn nên không có dọa Câu Thẩm Xuân sợ đến như thế này. Lúc đầu giả trang thành Tống Bách Hợp để lừa Thẩm Xuân, lúc ấy Thẩm Xuân chỉ cảm thấy Tống Bách Hợp dường như đổi tính, trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, giống như một tiểu thư khuê các thời cổ đại làm hắn đau lòng, luôn ỉ lại hắn, cảm giác như luôn xem hắn như trời, điều này làm cho chủ nghĩa đàn ông và lòng chuộng hư vinh của Thẩm Xuân được thỏa mãn, bởi vậy luôn chiếu cố cô ta. Sau khi tiến vào cổ trạch này phát hiện không ít chuyện cổ quái, bởi vì yêu thích viên tiểu thư nhập vào thân Tống Bách Hợp cho nên thỉnh thoảng hắn nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta. Đối với cô nương chỉ sống đến 16 tuổi, vẫn đang ở tuổi ngây thơ lãng mạn mà lại từ nhỏ đã luôn ở trong nhà nên viên tiểu thư liền cảm thấy rất hiếm lạ. Cô ta thấy qua rất nhiều chàng trai hiểu thi thư đạt lễ, lúc còn sống cũng đã tham gia rất nhiều cuộc gặp mặt của xã hội thượng lưu, cũng đã quen với cách nói chuyện của những công tử danh môn, những người đó làm việc nói chuyện theo khuôn phép cũ, bởi vì liên quan đến chế độ cai trị khu ả nhà Thanh, trong tính cách mang theo vài phần cứng nhắc cổ hủ, làm sao biết ăn nói bằng Thẩm Xuân đây. Lúc đầu cô ta muốn mạng bọn người Thẩm Xuân, nhưng về sau cô ta lại sinh ra lòng ái mộ Thẩm Xuân, cô ta trước khi chết còn chưa thành thân, vì sau khi chết việc chưa xuất giá cũng là một tiếc nuốt đối với vị viên tiểu thư kia, có thiếu nữ nào mà không mơ mộng. Cô ta lại thích Thẩm Xuân có tướng mạo anh Tuấn lại biết ăn nói, nên tất nhiên về sau không muốn lấy tính mạng của hắn nữa, một người một quỷ ở trong cổ trạch này yêu nhau. Về sau cô ta thẳng thắn nói ra thân phận của mình, Thẩm Xuân bởi vì đã thích cô ta ở thời đại có nhiều nữ cường nhân như hiện nay, lại xuất hiện một mỹ nhân ngoan ngoãn dịu dàng, luôn xem chồng như trời như vậy, Thẩm Xuân có cảm giác với cô ta, sau này dù cho biết cô ta không phải người nhưng mình đã thích rồi, trừ bỏ lúc đầu có chút sợ hãi ra, hơn nữa viên tiểu thư lại không lộ ra dung mạo vốn có của mình, Thẩm Xuân cảm thấy cũng không gì đáng sợ lắm. Lúc này tình huống lại bất đồng, viên tiểu thư bị Bách Hợp bức được lộ ra chân thân, bộ dạng của cô ta trước khi chết rất khó coi, bây giờ lại làm ra bộ dáng dữ tợn, Thẩm Xuân bị dọa đến tè ra quần ôm Bách Hợp kêu rên. Ầm ĩ quá, Bách Hợp bị hắn ôm chặt lấy, hắn gào khóc làm cho người ta tâm phiền ý loạn, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền nâng tay, liền bốp một tiếng tát lên mặt Thẩm Xuân bị đánh đầu lệch sang một bên má đã tê dại nóng bỏng, căn bản không cảm giác được đau, nhưng hắn vẫn không buông ra. Bách Hợp chán ghét nhìn bộ dạng lúc hắn khóc lóc lại đánh hắn thêm một cái nữa, kéo quần áo của hắn, chân kia lại dùng lực giãy ra. Lần này dùng lực giãy ra, cô đã dùng thêm chân lực, vốn Thẩm Xuân đang ôm chân cô nới lỏng ra, chờ lúc hắn phục hồi tinh thần lại, thân thể hắn đã bị Bách Hợp đá bay lên, hắn sợ hãi chừng lớn mắt, khóe mắt thấy thân thể mình bay lên không trung, dưới nền là vòng tròn chu sa, lúc trước còn cảm thấy vòng chu sa rất lớn, lúc này sau khi hắn bị đá bay lên, liền có vẻ rất nhỏ. Thẩm Xuân sợ đến hồn bay phách lạc, vì quá sợ hãi nên không thốt nên lời. Hắn hoa chân múa tay, muốn khiến cho mình dừng lại. Hắn muốn trở lại trong vòng chu sa, không muốn ngã ra ngoài. Thế nhưng người ở giữa không trung lại chỗ nào tùy vào hắn. Còn ma viên tiểu thư còn ở phía sau lại đột nhiên xuất hiện ở không trung. Thẩm Xuân bị Bách Hợp đá lên còn cô ta bay theo, cô ta nhe nanh múa vuốt bay ở trong không trung. Một đầu tóc đen giống như thi trùng phiêu đãng trong không trung, áo liệm trên người cô ta không có gió mà vẫn bay lên. Thẩm Xuân hoảng sợ cực độ, hoảng sợ phát hiện cô ta cách mình càng ngày càng gần, cô ta tuét miệng cười, khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch, đôi môi đỏ chót mở ra, lộ ra hàm răng trắng hếu. Tình cảnh kia nói có bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ. Thẩm Xuân cả đời nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp chuyện đáng sợ như thế. Hắn chỉ cảm giác nhiệt độ thân thể mình cấp tốc hạ xuống, giờ khắc này hắn quên ý muốn nguyền rủa Bách Hợp, quên hết cái khác, trong đầu một mảnh trống rỗng, thân thể bởi vì sợ hãi mà bắt đầu co quắp. Viên tiểu thư cách hắn càng ngày càng gần, âm khí cùng với mùi vị mục nát vì nằm trong quan tài quá lâu trên người cô truyền đến, còn mang theo khí thức tử vong đặc trưng. Thẩm Xuân A kêu thảm một tiếng, nhìn thấy viên tiểu thư vươn tay về phía hắn, trái tim của hắn kích động dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đối mặt với tình cảnh kinh khủng như vậy, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, trợn trắng mắt ngất đi. Ở lúc hắn sắp rơi ra khỏi vòng chu sa, trong mắt viên tiểu thư lộ ra mấy phần dữ tợn cùng vui mừng, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng nói, không có tiền đồ. Ở lúc viên tiểu thư sắp đụng tới Thẩm Xuân, đột nhiên Thẩm Xuân thoáng cái liền bị người khác kéo trở lại, phía sau hắn hiện ra thân ảnh Bách Hợp. Bách Hợp một tay cầm lấy hắn quần áo, một mặt chờ tay kéo hắn vào trong vòng chu sa, chỉ nghe bịch một tiếng, Thẩm Xuân bị té rớt trên mặt đất, thân thể hắn còn đang co quắp run rẩy, bất tỉnh nhân sự. Viên tiểu thư không ngờ lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, đến lúc cô ta muốn né tránh đã không còn kịp nữa rồi. Thiên địa vô cực, càn khôn tự động. Bách Hợp kẹp một lá bùa, tay ở giữa không trung cấp tốc vẽ một cái pháp quyết. Nụ cười trên mặt viên tiểu thư còn chưa dứt, Bách Hợp đã ngoác ngoác khóe miệng, đã sớm lăng không tung ra lá bùa cùng một đạo ngũ lôi chú trong tay ném về phái cô ta, nói, phá cho ta. A, trong miệng viên tiểu thư đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc bén dị thường, một đạo sấm chớp hướng đầu cô ta đánh xuống, đầu của cô ta thoáng cái như là bị búa bổ ra, trên mặt viên tiểu thư lộ ra thần sắc kinh sợ, chỉ nghe ầm ầm tiếng sấm vang lên, cách đó không xa nhóm hồn ma bị dọa đến hồn thể bất ổn, đánh cho mỗi người đều tán loạn. Tuy nói viên tiểu thư đã chết rồi, thân thể là do âm khí tạo thành, nhưng cô ta chết đã rất lâu rồi, ở đây âm khí lại quá nồng, trên thực tế thân thể của cô ta cũng sớm ngưng tụ như thật. Bách Hợp lần này phá đi hơn phân nửa âm khí của cô ta, thân thể vốn ngưng thực của cô ta bắt đầu có chút trong suốt, cô ta kêu thảm thiết liên tục, hiển nhiên bị thương không nhẹ, hồn thể cũng đã bắt đầu lập lòe, cô ta cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi cùng oán độc, liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, lắc mình một cái liền biến mất. Bách Hợp từ giữa không trung hạ xuống đất, mọi người trong vòng chu sa như vừa chui dưới nước lên, như vừa vượt qua đại nạn, toàn thân run run đến lợi hại. Trang Thiên Minh suýt nữa khóc lên, nhìn thấy đàn quỷ đi rồi, ông run lên, tống tống, cô ta đi chưa? Trang Thiên Minh vốn cũng không phải một người dễ ngạc nhiên, nhưng chuyện xảy ra tối nay thật sự đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ông, làm cho ông có chút không chịu được. Bách Hợp lắc lắc đầu, nhìn Thẩm Xuân trên mặt đất đã bắt đầu sùi bọt mép, ba hồn bảy vía cũng đã có chút bất ổn, đang không ngừng run rẩy như bị động kinh, cô nhấc chân dùng sức đạp lên đầu Thẩm Xuân, Thẩm Xuân bị đá liền lăn hai vòng, ở lúc suýt nữa hắn lăn ra khỏi vòng chu sa, Bách Hợp mới nói. Không có, lão quỷ này đã thành tinh, nếu không phải cô lợi dụng Thẩm Xuân dẫn dụ lão quỷ này, sợ rằng sẽ không dễ dàng làm viên tiểu thư bị thương nặng như vậy. Tuy nói Bách Hợp cũng không sợ mấy thứ này, nếu viên tiểu thư thật sự chính diện đối địch với cô, quỷ vẫn là quỷ, luôn bị khắc bởi đạo thuật, thế nhưng minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, trọng yếu nhất là viên tiểu thư thân là hồn ma, trong cổ trạch này lại nguy cơ trùng trùng, nếu cô ta muốn trốn sẽ dễ hơn nhiều so với việc mình muốn tìm được cô ta, cho nên Bách Hợp mới lợi dụng Thẩm Xuân gài bẫy. Cô giả vờ đá Thẩm Xuân ra vòng tròn, Viên tiểu thư nhất thời vui mừng quả nhiên bị lừa, mới cho cô thời cơ đánh lá bùa lên trên người Viên tiểu thư, khiến cô ta bị thua thiệt. Nhưng Bách Hợp không ngờ Thẩm Xuân lại quá vô dụng. Trước lúc tiến vào còn bày ra bộ dáng ông đây không sợ trời không sợ đất, vậy mà vừa nhìn thấy quỷ, người ta còn chưa chạm vào hắn mà hắn đã lăn ra ngất, quả thực cười chết người. Nếu không phải nhìn ở giao tình của hai nhà Tống Thẩm, trừ Thẩm Xuân ra thì ông nội cùng với cha mẹ của hắn rất tốt với nguyên chủ, có ân báo ân, có oán báo oán. Tuy cô không thích Thẩm Xuân, nhưng nếu như phế vật Thẩm Xuân này chết ở chỗ này, sợ rằng trong lòng hai nhà Tống Thẩm sẽ có vướng mắc, bởi vậy Bách Hợp mới chỉ cho hắn một bài học, nên không muốn thật sự làm cho hắn chết ở chỗ này, nhưng không nghĩ đến hắn lại không có tiền đồ như vậy, ôm đùi cô cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đây, Bách Hợp không nhịn được lại tung chân đá Thẩm Xuân một cước, bọn người Trang Thiên Minh thấy một màn như vậy cũng không dám hé răng, bây giờ sau khi phát hiện Bách Hợp có bản lĩnh thật sự, mấy người còn sống sót làm sao còn dám đối nghịch với cô nữa. Đừng nói lúc này cô chỉ là đá Thẩm Xuân chút giận, cho dù Bách Hợp nói nhìn Thẩm Xuân không vừa mắt muốn mạng của hắn, mấy người khẳng định cũng không dám giúp Thẩm Xuân xuất đầu. Kia, vậy làm sao bây giờ? Cô ta còn có thể quay lại sao? Nghe thấy Viên tiểu thư cũng không bị sao, bọn người Trang Thiên Minh suýt nữa khóc ra thành tiếng. Kia Viên tiểu thư khi chết trẻ nhưng lại rất dọa người, mọi người sợ đến mất hồn mất vía. Khi Trang Thiên Minh vừa hỏi ra lời này, nghĩ đến nữ quỷ rất có khả năng còn có thể quay lại, ai cũng cảm thấy tuyệt vọng muốn khóc giống lên. Chương 1202, nhân duyên mượn thể hoàn hồn 24. Tuy nói không ảnh hưởng đến tính mạng của cô ta, nhưng cô ta cũng đã bị thương nặng, muốn quay lại cũng không dễ dàng như vậy. Bách Hợp lắc lắc đầu, Trang Thiên Minh nghe lời này, trong lòng an tâm một chút, ông còn chưa mở miệng, Bách Hợp lại nói, có điều mọi người tạm thời không được ra khỏi vòng chu sa này, tuy lão quỷ họ Viên bị thương nghiêm trọng, trong lúc nhất thời chưa quay lại, sợ rằng sẽ có những thứ đồ khác muốn tới. Trong thời gian Bách Hợp nói chuyện, chỉ nghe được hừ hờ tiếng thở vang lên, thỉnh thoảng hỗn loạn thùng thùng thùng tiếng bước chân, cách đó không xa không biết chỗ nào truyền đến linh linh linh linh gấp tiếng chuông vang lên, xà nhà dường như cũng bắt đầu lẽo kẹt lại vang lên. Trong màn đêm đen kịt không có một ánh sáng, bốn phía tất cả đều là cỏ dại, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của mấy người trong vòng tròn chu sa, một cỗ mùi vị thịt thối giữa truyền đến, làm cho người ta buồn nôn. Trong tình cảnh không nhìn thấy gì như vậy, những hình ảnh trong đầu còn đáng sợ hơn nhiều so với tình cảnh chân thực khi nhìn bằng mắt thường. Vòng chu sa đỏ sẫm trên mặt đất Bách Hợp vừa vẽ lúc này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy màu sắc bắt đầu nhạt dần, từ đầu là màu đỏ tươi càng về sau càng nhạt, dần dần biến về màu vàng, thậm chí có ẩn ẩn biến thành màu xám, bốn phía cỏ dại liều mạng lắc lư, mọi người trong vòng nhìn thấy tình cảnh như thế, sợ đến chỉ vào trên mặt đất một câu cũng không nói ra được. Chu chu chu ai cũng nói không ra lời, chỉ là run rẩy không ngừng, răng va lên cầm cập, Bách Hợp thần sắc nghiêm túc. Có thứ qua đây, Viên tiểu thư vừa bị đánh chạy, không thể quay lại nhanh như vậy được, cho dù có trở lại nhanh như vậy, bằng vào một lão quỷ bị thương cùng với một đám oan hồn mới chết cô muốn thu thập cũng không khó. Trong vòng Thẩm Xuân dường như cảm giác được âm khí càng phát ra nồng nặc, dần dần tỉnh dậy, hắn nhìn thấy vòng chu sa trên mặt đất dần dần mất đi màu sắc, vừa nhìn thấy tay chân liền lạnh lẽo. Hận mình không thể tiếp tục ngất đi. Nếu như còn bất tỉnh thì cũng không có cảm giác được mùi vị tuyệt vọng cùng thống khổ sợ hãi, thà chết đi còn dễ chịu hơn. Thiên địa vô cực, trong miệng Bách Hợp niệm chú ngữ rất nhanh, dựa theo ngũ hành bát quái phương vị, ở mỗi phương vị đều đè lên một ngũ lôi chú. Lôi chính là vật khắc tinh của tất cả âm tà, hơn nữa cô lợi dụng ngũ hành bát quái trận khóa lại âm khí xâm lấn. Vốn màu sắc của vòng chu sa dần ảm đạm liền đình chỉ. Mấy người trong vòng thấy vậy lại lần nữa chấn định xuống. Bách Hợp ở trên mỗi chương áp trận lá bùa nhỏ xuống một giọt máu tươi của mình. Làm xong tất cả chuyện, cô dùng pháp lực che lại vết thương nơi ngón giữa của mình, lại tiếp tục lấy máu tươi. Một lần nữa điều phối chu sa, lại lần nữa vẽ quyền thành vòng chu sa, lại lần nữa vẽ ra vòng chu sa một lần nữa, trong màu đỏ của chu ẩn ẩn phiếm kim quang, bốn phía trong nháy mắt bởi vì âm khí bị trục xuất, nhiệt độ không khí lập tức tăng lên rất nhiều, nhưng mọi người trong vòng bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, tốc độ máu chảy như nhanh hơn, hơn nữa mồ hôi lạnh thoát ra như mưa, vẫn sợ hãi cực độ như cũ. Các người không được tùy ý lộn xộn. Bằng không nếu như đem lá bùa rời phương hướng, đừng trách tôi Bách Hợp đang muốn cảnh cáo bọn họ. Trên thực tế lúc này căn bản không cần cô nói thêm nữa, ở lúc tính mạng đang bị uy hiếp nghiêm trọng, mọi người cũng sớm đã ôm nhau thành một đám không dám tùy ý lộn xộn. Cách đó không xa rất nhiều bóng đen đang hướng bên này đi đến, cỏ dại cao cỡ nửa người bị dẫm ở dưới chân, rất nhiều người trên người còn mang theo bùn đất, đợi đến lúc đi đến gần, mùi hôi thối kia càng phát ra nồng nặc. Trong nồng đậm hắc vụ thấy không rõ khuôn mặt bọn họ thế nhưng giống như lời Bách Hợp đã nói, trong tòa nhà cổ này làm gì có người sống đâu. Trừ vài người do Bách Hợp chiếu cố đến bây giờ, còn có ai có thể sống ở đây? Người tới sống hay chết, vừa nhìn là biết ngay. Ta chúng ta sẽ chết ở đây sao? Có người tuyệt vọng mở miệng đặt câu hỏi. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, không có người nào dám đảm bảo với hắn. Trên thực tế câu hỏi này cũng là điều mà mọi người đều muốn biết được đáp án. Người vừa hỏi đợi một lát không có giờ câu trả lời, nói tôi còn chưa muốn chết. Người ở chỗ này có ai muốn chết chứ? Một câu nói của hắn làm dấy lên sự sợ hãi vô hạn của mọi người, nhiều người khóc lên, Bách Hợp bị làm cho tâm phiền ý loạn, lạnh giọng khiển trách không được ầm ĩ, chính chủ còn chưa có đi ra đâu, khóc cái gì. Lời của cô làm cho tim của mọi người trong vòng liền trầm xuống, dường như rơi vào động sâu không đáy. Hôm nay những chuyện liên tiếp phát sinh đã vượt qua mấu chốt mọi người có thể tiếp nhận, nhưng Bách Hợp lại nói chính chủ còn chưa ra, Thẩm Xuân có chút tuyệt vọng hỏi kia, vậy xuất hiện bây giờ, là cái gì? Thần sắc hắn có chút không đúng lắm, dường như hắn đang ép buộc chính mình phải bình tĩnh, Bách Hợp nhìn cũng không nhìn hắn một cái, ngày xưa lúc đồng chi ngũ phẩm thanh triều cáo lão hồi hương, có phải toàn bộ người trong phủ này đều chết sạch hay không? Mấy người nghe thấy lời này của cô, đều dùng mình một cái, hiển nhiên lúc Bách Hợp hỏi như vậy ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Tống Trang Thiên Minh đã gọi không rõ ràng lắm tên Bách Hợp, lưỡi ông líu lại, nhưng trong lòng ông đã hiểu ý tứ trong lời nói của Bách Hợp, ông cũng nhớ tới lúc người của hiệp hội dùng ngữ khí vui đùa nói đến cố sự này, ngũ phẩm đồng chi sau khi cáo lão hồi hương, đã chọn chỗ này làm nơi ở để dưỡng lão, xây dựng tòa nhà này, lại chẳng biết tại sao toàn bộ người trong phủ đều chết hết. Sau đó tòa nhà này không biết vì sao, nhiều lần bán qua tay. Trang Thiên Minh run rẩy cả người, trước xuất hiện một viên tiểu thư chỉ là một lão quỷ chết mới trăm năm mà đã hung hãn như vậy, mà trước khi quân phiệt họ Viên có được tòa nhà này, tòa nhà đã trải qua rất nhiều năm, nói cách khác ngũ phẩm đồng chi chết ở chỗ này đã lâu phía sau mới có viên tiểu thư xuất hiện. Mà theo như ý tứ trong lời nói của Bách Hợp thì những người này có khả năng là hạ nhân trong phủ ngũ phẩm đồng chi lúc trước, bọn họ chết còn lâu hơn viên tiểu thư kia nhiều, khẳng định cũng đáng sợ hơn. Vòng tròn này lúc trước có thể chống đỡ một viên tiểu thư, nhưng có thể đỡ nổi nhiều cái thậm chí còn muốn lợi hại hơn ác quỷ viên tiểu thư kia sao? Thẩm Xuân có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong vòng im lặng như tờ, không ai dám mở miệng nói chuyện. Chuyện tới trước mắt Thẩm Xuân đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi kia như vậy mấy thứ này, cũng không phải là chính chủ, vậy thì là ai? Bách Hợp không để ý tới hắn, nhưng trong lòng Bách Hợp đã biết. Cô nhớ tới viên tiểu thư kia sau khi giả thành Tống Bách Hợp gọi người kia là phu nhân, có thể đoán được vị kia rất có thể là phu nhân của vị ngũ phẩm đồng chi kia. Vị đồng chi kia chắc đã làm chuyện gì, đắc tội người khác, vô cùng có khả năng hắn đắc tội người, còn được gọi là phu nhân, mà viên tiểu thư kia lại để cho bà ta sai xử, chắc hẳn vị kia phu nhân đạo hạnh cũng phải rất cao thâm rồi. Cái vị gọi là phu nhân kia có khả năng làm thịt mấy chục hạ nhân của ngũ phẩm đồng chi và vị viên tiểu thư kia, suy nghĩ một chút liền biết thủ đoạn cũng không kém. Muốn ra khỏi tòa nhà này thật đúng là không phải đơn giản như vậy, nhưng bây giờ phải giải quyết tình huống trước mặt đã. Dường như cảm nhận được uy lực của vòng tròn chu sa bên này, mấy bóng đen kia cũng không có lại gần đây, mà đứng từ rất xa nhìn lại cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, dù sao trong tòa nhà này âm khí rất thịnh. Đưa tay không thấy được năm ngón, càng tiến vào sâu trong tòa nhà càng nồng đậm, bọn họ cứ ngốc ở đây càng lâu càng không tốt, mấy thứ này không biết đã đói bao lâu, luôn ôm cây đợi thỏ, người không giống nhau, tuy lúc trước Bách Hợp đánh chết những người sắp thi hóa từng lượm được nhiều thức ăn cùng nước, nhưng mấy thứ này cũng có hạn, một khi ăn hết còn chưa nói đến khả năng vòng tròn chu sa sẽ bị phá, cho dù vòng chu sa còn uy lực mà không có thức ăn cùng nước uống, thì cuối cùng cũng sẽ chết mà thôi. Bách Hợp nghĩ, các người ngồi yên trong vòng tròn này đi, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Mấy người trong vòng nghe thấy cô nói như vậy, đều rất kinh hãi, Thẩm Xuân vô thức hỏi cô ra ngoài làm gì. Sau khi hắn nói xong lời này, đều cảm thấy mình như vậy rất ngốc, bên ngoài rõ ràng không thích hợp, đông nghịt một mảnh, nhất định là có vấn đề, chỉ vì e ngại uy lực của vòng chu sa này, nên mấy thứ này mới không dám qua đây mà thôi, Bách Hợp ra ngoài chắc vì muốn thu thập mấy thứ kia đi. Quả nhiên, Bách Hợp cười lạnh nhìn hắn một cái, anh nói là làm gì. Tôi nói trước sau khi tôi ra ngoài, trong vòng tròn có uy lực bùa chú có thể làm cho mấy thứ kia không thể vào trong vòng tròn, thế nhưng nếu như do mọi người lộn xộn hoặc ra khỏi vòng tròn, có chết cũng sẽ không liên quan tới tôi sẽ không cứu một ai. Cô nói rất vô tình, mọi người nghe lời này giận mà không dám nói gì, nhưng nghe thấy cô muốn đi tiêu diệt mấy thứ này, mọi người hơi vui mừng. Dù sao muốn đi ra ngoài cũng không phải là mình, trong vòng lại có bảo đảm cho dù Bách Hợp xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần bọn họ còn sống liền được. Trang Thiên Minh có chút lo lắng, đoạn đường này Bách Hợp cứu ông rất nhiều lần. Mặc dù ông cũng sợ hãi, nhưng vẫn cảm kích Bách Hợp nói, không thì cô chờ một chút, chúng ta đã tiến vào vài tiếng đồng hồ, tổng sẽ có người phát hiện không thích hợp, trong vòng tròn đã có thể chấn được, chờ một chút, đợi được bên ngoài có người phát hiện không thích hợp, sẽ phái người tiến vào kiểm tra. Ông nói còn chưa dứt lời, có một người phụ nữ liền cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn tới Bách Hợp, lôi kéo ông nói, không phải nói cô ấy rất lợi hại sao. Cô ta vừa nói ra khỏi miệng, Bách Hợp liền như cười như không nhìn cô ta một cái, trong vòng tính cả Trang Thiên Minh, Bách Hợp cùng với Thẩm Xuân ở bên trong, tổng cộng còn có 7 người, mọi người đều rõ ràng ý tứ của cô gái kia, đơn giản chính là lo lắng ở đây bất thường như vậy, Bách Hợp vẽ vòng tròn cũng không phải trăm cái đều linh, giống như trước vòng tròn Chu Sa có thể chấn được mấy người trong hiệp hội đã chết lúc nãy, nhưng cũng không là đại biểu nhất định có thể chấn được mấy thứ lão quỷ kia. Mà lúc trước Bách Hợp cũng đã nói, trong tòa nhà này còn có một lão quỷ đáng sợ hơn, nếu thật là như vậy, đến lúc đó vòng tròn không nhất định sẽ chấn được. Chương 1203, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 25. Hơn nữa nếu như trong vòng còn nhiều người, ý của cô gái kia là thêm một người chia sẻ tài nguyên, giống như một đám người bị nhốt trong một không gian bịt kín, càng nhiều người thì oxy sẽ càng mau hết. Cô gái kia thứ nhất là cho rằng một khi Bách Hợp ra vòng tròn thì áp lực trong vòng sẽ nhỏ đi, hy vọng có thể kiên trì thêm một lúc. Nếu bên ngoài có gì bất thường thì Bách Hợp ra tiêu diệt một chút để giảm bớt áp lực trong vòng, nếu như cô có thể thanh trừ sạch sẽ bọn nó thì mọi người rất vui mừng, nếu là không được thiếu mấy phần uy hiếp, đến lúc đó bọn họ cũng thêm được một chút thời gian đợi được người bên ngoài tiến vào cứu. Quan trọng nhất là Bách Hợp nghĩ tới những thứ này, chuyện nhỏ nhặt kia thì cô gái này cũng nghĩ đến, thức ăn nước uống khan hiếm, thiếu một người thì cô ta sẽ có thêm một phần để kiên trì thêm được một lúc. Ở đây ai cũng không ngốc, Trang Thiên Minh liếc mắt nhìn cô gái này một cái, lại nói Bách Hợp đừng nghe cô ta, ở yên trong vòng này sẽ an toàn hơn, sau khi trời sáng mà chúng ta chưa ra thì người của hiệp hội nhất định sẽ phát hiện không thích hợp, sẽ tiến vào cứu chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra ngoài. Trang Thiên Minh vừa nói ra khỏi miệng thì mấy người còn lại trong lòng có chút không vui, thầm mắng ông ta xen vào việc của người khác. Cô gái kia mở miệng nói tiếp, như thế thì chưa chắc, chúng ta nhiều người như vậy tiến vào đều chết ở đây, người cứu viện chưa chắc có thể sống sót được. Tống Bách Hợp có bản lĩnh, lại có thể đánh lại bọn chúng, vừa rồi còn đem cái kia đả thương đuổi đi, ra ngoài cũng sẽ không có vấn đề gì, ông lo lắng cái gì. Cô gái kia rất bất mãn hành động Trang Thiên Minh muốn Bách Hợp lưu lại. Cố nén xúc động muốn chửi ầm lên, trong lòng đang âm thầm mắng Trang Thiên Minh là đồ ông già. Người của hiệp hội đều là những người như thế nào trong lòng cô ta đều rõ, nếu như đợi được những người này tìm được người có bản lĩnh tiến vào cũng không biết là đến khi nào. Đến lúc đó mấy người không thoát ra được, đợi mấy thứ này xông vào không phải là phải chịu chết sao. Chẳng thà để Bách Hợp ra ngoài tiêu diệt được cái nào hay cái ấy, nếu như tiêu diệt không được chết ở bên ngoài tình hình cũng không tệ hơn lúc này là bao, nếu như cô có bản lĩnh có thể tiêu diệt những thứ bên ngoài thì tất cả mọi người cũng thêm mấy phần hy vọng sống sót. Trang Thiên Minh nghe thấy lời này của cô gái kia rồi lại liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ nó, một đám phế vật này, bản lĩnh thì không lớn lại ích kỷ. Mọi người tốt xấu gì cũng là cùng nhau tiến vào, có thể sống thêm một người tính một người. Tốt xấu gì cũng là một mạng người, nhưng những người này bởi vì lo lắng cho tính mạng của mình, lại không đếm xỉa đến an nguy của người khác. Huống chi cô gái này cũng là thiền cận. Bọn họ không nghĩ, nếu Bách Hợp đi ra ngoài thật sự xảy ra chuyện, lại không có người tới giúp thì cô ấy có thể sống được không? Trọng yếu nhất là cô gái này nói thẳng ra, nếu như cô ấy đi luôn, đến lúc đó lưu lại mấy người ở đây, còn không phải chờ chết. Trong lòng Trang Thiên Minh gấp đến độ muốn phát hỏa, nữ nhân còn bĩu môi nói. Quan trọng nhất chính là, không phải cô ấy nói, trong tòa nhà này còn tồn tại thứ gì đó đáng sợ hơn sao? Cô ta cố tình dẫn chúng ta vào đây, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cô gái kia nói nhỏ, Bách Hợp nghe thấy liền cười nói, tôi nói rồi, các người không thích có thể đi, không ai ép theo tôi cả. Nếu như không phải cô làm ra vẻ anh hùng, mang theo chúng tôi ra thì cũng không đụng phải những thứ này. Cô gái kia cũng nén giận, trước nhìn thấy những thứ âm hồn ác quỷ kia, sớm đã làm cho lá gan của cô ta nhỏ hơn thỏ đế rồi, lúc này Bách Hợp còn nói mát như vậy, cô ta điên cuồng hô to, người đã muốn thể hiện chính ngươi đi thì tốt rồi. Cô nói bớt đi vài câu đi. Trang Thiên Minh nhìn thấy trong mắt Bách Hợp chợt lóe lên sát khí, đột nhiên đứng dậy tát cô gái kia một cái, nghiêm nghị hét lớn, cô câm miệng cho tôi, nếu như không phải cô Tống mang theo chúng ta, cô sớm cũng đã chết như những người vừa rồi rồi. Tôi nói sai gì sao? Cô gái kia bị tát lập tức như bị phát điên gào lên, nếu như sớm đi ra ngoài một chút chúng ta. Câm miệng cho tôi. Bách Hợp liền giơ chân lên đạp vào đầu cô ta một cái, cô bị những người này náo đến tâm phiền, một cước này đạp đúng gáy của cô gái kia, cô ta hét ầm lên rồi nằm bò trên mặt đất, mấy người còn lại thấy thế đều không lên tiếng. Bách Hợp lôi kéo dây lưng của mình nói, chọc giận tôi, có tin tôi bỏ vòng này đi cho các người tự tìm đường sống. Một đám vô dụng, bản lĩnh thì không có nhưng nói quá nhiều. Cô vừa nói xong, mọi người trong vòng nghe cô chửi thì rất tức giận nhưng khi nghe tới muốn phá hủy vòng tròn thì đều sợ xanh mặt lên, đều im lặng dựa vào nhau không dám lên tiếng nữa. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, tôi cũng chẳng muốn cứu các người, nếu như an phận thì không sao nhưng nếu như còn rong dài nữa có tin tôi đá ra ngoài không? Cô gái kia run run nằm bò trên mặt đất không dám hừ một tiếng, mắt của Bách Hợp nhìn đến chỗ nào, mọi người đều không dám nhìn cô nhếch miệng cười, lúc này mới đi ra khỏi vòng. Một khi ra khỏi vòng tròn, mùi hôi thối cùng với mùi thịt thối giữa càng ngày càng đậm, như là nghe thấy được mùi máu tươi, giống lên như dã thú, sau một khắc gió tanh mưa máu, Bách Hợp còn chưa có quay đầu, trong vòng đã vang lên tiếng thét chói tai. Bách Hợp quay đầu lại, một gương mặt thối giữa cách mặt cô rất gần, một cái bàn tay khô gầy đen thui giơ lên, trên mờ u bàn tay lông xanh mọc dài, móng tay dài nhọn hoắt đang chụp đến đầu Bách Hợp. Thân thể của thây khô kia còn da bọc xương, da thịt bên ngoài thối giữa, mơ hồ có thể thấy được xương. Hình dạng của thây khô kia dữ tợn buồn nôn, giống hệt thứ lúc trước Bách Hợp cùng đám người vừa vào nhà đột nhiên chui ra từ mặt đất. Mọi người đã thấy chỗ đáng sợ của thây khô kia, đừng nói bị nó cắn qua, chỉ cần hít vào hơi thở nó phun ra là đã trúng thi độc, mới có một tên đã đáng sợ rồi, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một đống, mọi người trong vòng sợ đến run rẩy không ngừng, cùng thét lên. Hai hốc mắt của thây ma đã sớm khô quắt lại như hạt nho sấy mất đi ánh sáng, nhưng đột nhiên Bách Hợp quay đầu, vậy mà trên mặt nó lại lộ ra thần sắc sợ hãi của con người, sau một khắc Bách Hợp không chút do dự lấy ra lá bùa dính lên trên đầu nó. Giơ tay túm một túm tóc nó định vặn đầu nó xuống, thế nhưng tóc thây ma cũng đã sớm mục nát nên bắt trượt lúc rơi xuống trong tay cô bốc lên mùi hôi thối, thây khô kia đột nhiên nổi giận, bàn tay lại giơ lên, Bách Hợp thuận thế lôi kéo hai cánh tay nó lại, nhấc cả người nó dùng sức đập xuống đất, chỉ nghe bình bịch một tiếng, thây khô kia bị đập xuống đất còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Bách Hợp dán lá bùa giấy lên trán nó, trong miệng nói nhanh phá. Một đạo lôi quang màu tím thoáng qua thây khô đáng sợ kia liền phụt một tiếng, hóa thành màu đen xám, rơi trên mặt đất. Hai tay Bách Hợp đã xuất hiện xanh tím, cô tiêu diệt một cỗ thây khô xong, đằng sau liền có một đạo kình phong đánh tới, cô xoay người một cái liền tránh được tập kích phía sau, thây khô phía sau nhào tới né tránh không kịp hướng trong vòng đánh tới, người trong vòng thấy một màn như vậy, dường như cảm nhận được tình cảnh lúc trước Thẩm Xuân đối mặt với lão quỷ viên tiểu thư kia, sợ đến hét chói tai tiếng kêu vô cùng thê lương. Nhưng một khắc sau sự tình quỷ dị xảy ra, lúc thây khô kia nhào qua đây lúc mấy người trong vòng tưởng sẽ đánh chúng mình thì dường như bị một bức tường vô hình cản lại, vòng tròn chu sa nhìn như bình thường kia lúc thây khô kia đụng vào liền phát ra ánh sáng kim quang. Sau khi đụng phải thây khô kia như đụng phải khắc tinh của mình, một cỗ mùi cháy khét truyền đến, nửa người nó thoáng cái bị cháy sạch, dịch thể màu đen sền sệt theo nơi bị thương của nó chảy xuống, trong miệng thây khô phát ra một tiếng thét chói tai, sau khi rơi xuống đất nửa người đã bị thiêu hủy, nó trên mặt đất bò hai cái, vậy mà không dám tới nữa. Thừa dịp nó nhất thời chạy không thoát, Bách Hợp bước nhanh bước ra vòng tròn, một đạo bùa chú đã sớm chuẩn bị được cô áp ở đầu ngón tay, cô lấy chỉ vẽ phù hơn nữa bùa chú uy lực, con thây khô kia sau khi đụng vào vòng chu sa bị thương nặng lại bị Bách Hợp thi chú, liền hóa thành hôi hắc rơi ở ngoài. Ở trong vòng tròn nhẹ nhàng tiêu diệt một cỗ thây khô như vậy, ánh mắt Bách Hợp không có ý tốt rơi xuống trên người cô gái kia. Thẩm Xuân, cô đột nhiên mở miệng, lúc trước Thẩm Xuân bị dọa một trận còn chưa hoàn hồn, lúc này còn run rẩy, nghe thấy cô gọi tên của mình, trong lúc nhất thời không hiểu gì, mặt lúc trắng lúc xanh nhìn chằm chằm Bách Hợp, sau một khắc Bách Hợp đã đi tới chỗ hắn. Nếu như là trước đây thì Thẩm Xuân sẽ cho rằng Bách Hợp đến gần mình là vì ái mộ mình, nhưng hôm nay lại khác, vừa rồi lúc trước hắn ôm lấy đùi Bách Hợp lại suýt nữa bị cô ném ra ngoài vòng chu sa. Thẩm Xuân đã không dám lại suy nghĩ như vậy nữa. Lúc này Bách Hợp đi về phía hắn, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi, một mặt chỉ có thể bước lùi về sau, một mặt liều mạng liền lắc đầu. Trên mặt đất cỏ dại bởi vì Thẩm Xuân dẫm lên mà bị gãy nát, lúc này tiếng sàn sạt của cỏ bị dẫm lên vì sợ hãi mà càng phóng đại, Thẩm Xuân rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hắn sợ hãi đến không thốt ra được lời nào, mắt thấy Bách Hợp cách hắn càng ngày càng gần, hắn gắt gao cắn môi đến lúc cảm thấy đau đớn mới cố gắng cưỡng ép mình phải bình tĩnh. Môi hắn run run, Thẩm Xuân cố nhịn đau đớn nơi miệng, vừa muốn mở miệng, Bách Hợp đã đi đến bên cạnh hắn, phía sau đã sát vòng chu sa, mấy người bên trong vòng không ai nguyện ý thay hắn nói chuyện, Thẩm Xuân có chút tuyệt vọng kêu lên. Bách Hợp tôi, chúng ta hai ông nội tôi. Chương 1204, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 26.

Bách Hợp có thể cảm nhận được thân thể bị vạc thiết ủi lên, da chóc thịt bong, tiếng xì xì truyền đến. Loại cảm nhận sắp chết cô vô cùng sợ hãi thống khổ, trong lòng oán hận cùng không cam tâm nhưng không thể làm gì, cô cảm giác được cái chết đang bao phủ trên đỉnh đầu của mình, cô một tay kéo Lý Thị lại. Vượt qua ngoài dự liệu của Bách Hợp là ban đầu cô cho rằng dù mình có kéo cánh tay của Lý Thị thì đây chỉ là mộng cảnh, chỉ là oán hận cùng không cam lòng giữ lại. Giống như Bách Hợp đã biết trước kết quả, cô có thể thay đổi việc hiện tại cùng chuyện sắp xảy ra, nhưng cô vĩnh viễn không thể thay đổi những gì đã từng diễn ra. Cô cho rằng mình sẽ bay xuyên qua người Lý Thị, xuyên qua trí nhớ của cô, lại không nghĩ rằng khi cô vươn tay ra ngoài lại thực sự kéo được Lý Thị lại. Cái tay kia lạnh buốt thấu xương, giống như một mảnh xương khô làm cho Bách Hợp run sờ cả người. Bách Hợp phẫn nộ ngăn cản trước mặt Lý Thị, lôi kéo Lý Thị về sau, còn chưa kịp kinh ngạc chính mình làm thế nào lại bắt được Lý Thị, tiếng tức giận mắng chửi cùng quát tháo dần dần trôi qua trước mắt. Một khắc trước vẫn là ban ngày, mọi người hô hào muốn đem Lý Thị kẻ dâm phụ này xử tử, bốn phía vạc thiết trong đình vẫn có củi đốt cháy, một khắc sau dần dần trôi qua trước mắt đã tối đen. Một cỗ tanh hôi xen lẫn mùi cháy khét truyền đến, trên người cô cảm giác nặng trịch. Mở mắt ra, một vật tóc tai bù xù nặng nề đè trên người cô, tay của cô còn đang nắm một đoạn xương khô. Thi thể oán khí nặng nề mười phần đột nhiên thở dài nói, hơn 100 năm, đúng là vẫn còn chờ được. Đây là Lý Thị hơn 100 năm trước bị đóng dấu nung đến chết, trong nháy mắt lông tơ trên người Bách Hợp đều dựng lên. Nếu đổi lại là người khác, dưới tình huống bị một cái thây khô đè lên chỉ sợ đã bị dọa đến điên. Nhưng Bách Hợp ban đầu chỉ hoảng sợ, sau đó đã nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Cô không hiểu với oán khí nồng đậm như vậy, cuối cùng lại không có làm gì mình, cô cầm đoạn xương khô kia không buông tay. Cho đến lúc này Bách Hợp mới có thể hiểu được tại sao ở trong này tất cả đều là thây khô có cùng màu đen, cùng với dáng vẻ của Lý Thị giống nhau. Chắc là lúc Lý Thị bị chết bởi hình phạt đóng dấu nung đã oán hận không cam lòng, quay lại trả thù. Cái tay này rất ấm, tiếng ực vang lên từ trong miệng thây khô màu đen, cô có chút giật mình, khuôn mặt kia cháy đen, con mắt lỗ mũi cũng đã bị là phẳng rồi. Có thể thấy được là hình phạt đóng dấu nung kia cỡ tàn khốc cỡ nào, mang cho cơ thể thậm chí là linh hồn đau đớn cho dù đã hơn 100 năm nhưng vẫn không thể nào gạt đi. Bàn tay Lý Thị vuốt nhẹ tay Bách Hợp, mỗi lần cọ phẳng phất giống như một khối củi bị đốt trụi ở trên cơ thể cọ cọ, phát ra tiếng chói tai, cảm giác không tốt, Bách Hợp biết được bà ấy đã từng dữ tợn đáng sợ cỡ nào. Thi thể Lý Thị trong lòng bàn tay cô phủ đầy cho bụi màu đen, khuôn mặt bị bỏng đến không thành hình nhìn chằm chằm vào cô, ngươi là người thứ nhất có ý giữ chặt người của ta. Tiếng của bà chua chát khó nghe, không biết thế nào Bách Hợp lại nhớ tới giọng của bà trong trí nhớ, lúc Lý Thị vẫn là thiếu nữ giọng ngọt ngào thanh âm giống như Hoàng Oanh, so sánh với hiện tại đột nhiên không hiểu tại sao lại cảm thấy trong lòng rất xót xa. Thầy khô đột nhiên chống tay lên mặt đất gian nan bỏ dậy. Bà như đã bình tĩnh lại, khí đen bao phủ trên người cũng không còn nồng đậm như lúc đầu, người bà muốn mở miệng, đến cuối cùng chỉ cười hai tiếng rồi nói, hai được rồi, biết đấy, người cũng biết. Ta ở chỗ này cũng đã hơn 100 năm, bà ấy lùi lại hai bước, lùi đến trong góc lại đứng dậy đăng đăng đăng bước đi, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế chính giữa. Mắt của Bách Hợp đã thích ứng được hoàn cảnh bóng tối xung quanh, lúc này tỉnh táo lại phát hiện trên cổ tay đã bị thi độc xâm nhập. Nhưng bởi vì trong cơ thể cô có linh lực lại luyện đạo đức kinh nên cũng chưa phát tác làm chết người ngay được. Cô vận chuyển linh lực ép thi độc ngừng lại ở cổ tay, lúc này cô chấn định lại cũng đứng dậy đi theo. Tuy nói không biết Lý Thị vì điều gì mà cuối cùng lại không giết cô, nhưng rõ ràng một khắc khi Lý Thị nhào lên người cô là chuẩn bị giết cô. Mặc dù nói xong lời cuối cùng đã phát giác ra Lý Thị có điều gì đó khác thường, Lý Thị có thể thật sự giết cô trong thoáng chốc thế nhưng Lý Thị lại dừng lại ngay trước mắt. Bách Hợp lấy đèn pin từ trong túi ra, bóng tối trong phòng thoáng cái đã sáng lên một chút, tuy xung quanh vẫn u ám tối om nhưng tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi ảo ảnh qua đi, xung quanh giống như lúc trước cô cùng Thẩm Xuân đã nhìn thấy, đầy cho bụi thây khô màu đen, Lý Thị ngồi trên ghế thái sư, trước mặt cô là một thứ gì đấy đã nát bấy, Bách Hợp nhớ lại ở đây là chỗ Lý Thị đã làm hại một người. Trong góc Thẩm Xuân đang mê man, Trang Thiên Minh đi theo mình vào bên trong. Trong hội còn sống sót bốn người. Cô gái từng bị Bách Hợp trở thành mồi nhử đã bị chết, mặt của cô bị cào nát, khuôn mặt cháy đen không còn nhìn rõ diện mạo, Bách Hợp chỉ có thể dựa vào quần áo trên người cô mà nhận ra thân phận. Người nằm trong góc có ba người mặt mơ hồ không nhìn rõ, người có sống sót chỉ có Thẩm Xuân, Trang Thiên Minh, Bách Hợp cùng với một người đàn ông ở ngoài hành lang gấp khúc đang nằm trên mặt đất. Lý Thị như không có cảm xúc nằm trên ghế không nhúc nhích, bà ấy coi như không thấy ánh đèn pin của Bách Hợp cũng không quan tâm sự sống chết của bọn người Thẩm Xuân, ánh mắt dừng trên người Lý Thị, ngươi không giết ta. Bà hắc hắc cười hai tiếng, tiếng ực khó nghe, khuôn mặt mấp mô trên người tản ra mùi khét lẹt. Bà không nói gì, đôi mắt bị bỏng đến bằng phẳng giống như bị người ta dùng một chiếc bàn ủi đè xuống san bằng, đã nhìn không ra hình dạng ban đầu. Lý thị không nói lời nào, Bách Hợp đã thấy được ký ức của bà lại có thể hiểu được một chút cảm nhận trong lòng của bà. Có lẽ Lý Khuê không phải là người danh chính thanh liêm, nhưng làm người không tệ, lại là người bao che khuyết điểm. Lúc trước ông có thể giúp đỡ một tiến sĩ như Tôn Đạo Hải thì tự nhiên cũng có thể giúp đỡ tiền đồ cho học sinh nghèo trong triều rất có địa vị. Tôn Đạo Hải giết con gái dòng chính của Lý Khuê, lại dùng cách nhục nhã như vậy, nếu như ông biết được Tôn Đạo Hải chắc chắn sẽ gặp chuyện không may, bởi vậy lúc lão làm việc liền không thể để cho Lý Thị còn sống. Thời điểm hành động lão sử dụng quyền uy ép buộc dụ dỗ lôi kéo Thúy Nhi vào cuộc. Nếu lão thật sự muốn đưa vị biểu muội này lên chính thất thì chỉ cần lão nói, Lý Thị tất nhiên sẽ đồng ý. Nhưng đáng tiếc Tôn Đạo Hải làm việc quá mức thâm độc, không lưu lại cho mình chút đường lui nào. Lão vì muốn Lý Thị không thể thoát thân không cho bà làm bất cứ việc gì, lại dùng phương pháp ác độc dị thường, là muốn thanh danh của bà đều bị mất để biểu muội thay thế vị trí vợ cả mà không phải là kế thất. Cha là ác quỷ thì con cũng chẳng phải tốt lành gì, cùng huyết thống của Tôn Đạo Hải biến thành Bình Ca Nhi. Mẫu thân sớm đã thất sủng làm cho con trai trưởng là hắn không bằng một đứa hạ nhân của con vợ kế, bản năng hắn sợ vì muốn lấy lòng cha hắn, để sau này còn có chỗ cắm rùi dung thân ở trong Tôn gia, hắn vứt bỏ lương tâm đứng về phía phụ thân. Hắn biết rõ mẫu thân thân sinh bị người oan uổng, đáng tiếc trong lòng hắn đã sớm oán hận mẫu thân không làm được việc gì, làm cho hắn vừa ra đời địa vị liền thấp hơn nhi tử của Hoàng thị sinh ra. Tuy hắn là con trai trưởng lại không có được sự sủng ái bằng con vợ kế, có thể nghĩ tới sau này Hoàng thị căn bản không dung được hắn, hắn liền bị đuổi ra khỏi Tôn phủ. Vì muốn được chỗ tốt mà hắn trơ mắt ếch nhìn mẫu thân bị Hoàng thị hãm hại, rồi sau đó ở trước mặt mọi người mà bị nhận hình phạt đóng dấu nung đến chết trong oan uổng. Sau khi Lý thị chết, hận ý của Hoàng thị còn chưa mất, bà ta ngại mình nhục nhã Lý thị chưa đủ, tuy nhớ tới lúc Lý thị chết nhận hình phạt tiếng kêu thê lương rất đáng sợ và quỷ dị, nhưng nhiều năm bị áp phía dưới Lý thị làm cho trong lòng biểu muội oán hận sâu nặng. Vì vậy sau khi Lý thị chết, bà ta sai người nhét đầy vỏ trấu trong miệng Lý thị, lại dùng tóc che mặt khiến cho bà đến chết cũng không còn mặt mũi nào mà gặp người. Kể từ đó nhi tử Lý thị sinh ra gọi bà ta là nương mới cảm thấy hài lòng. Ngày đó Lý thị chết quá mức thê lương làm cho vài ngày sau trong Tôn phủ có nhiều người khi đêm xuống còn mơ tới cảnh đó. Mơ tới khuôn mặt Lý thị bị đóng dấu chết khét lẹt đứng đó lạnh lùng nhìn mình trong mộng. Hương vị da thịt bị thiêu cháy ngày đó rất nhiều người đã ngửi thấy được còn sót lại trong trí nhớ không mất đi. Lý thị bị chết oan ngày đó quá mức ám ảnh, từ đó về sau trong phủ đều có người lo lắng sợ hãi. Có người nói nếu lúc chết có thật nhiều oán hận liền trở thành lệ quỷ trở về báo thù, ngày Lý thị chết Hoàng thị chờ Tôn Đạo Hải trở về thân thể liền mềm nhũn quấn lấy lão ra. Tôn Đạo Hải mặt người giả thú lập gia đình nhiều năm cùng Lý thị, lúc đầu thấy Lý thị cũng là tiểu mỹ nhân hiếm có, nhưng đối với nam nhân mà nói, Lý thị từ nhỏ đã được giáo dục quá mức trở nên khô khan không thú vị lúc ở trên giường không bằng Hoàng thị nịnh nọt người. Tuy nhan sắc Hoàng thị kém vài phần nhưng lại thắng ở sự nhiệt tình, lớn tuổi đến con cũng sinh ra rồi nhưng vẫn lẳng lơ như trước. Có lẽ không thể so sánh với Lý thị về thân thế, nhưng lại làm cho Tôn Đạo Hải vừa lòng hơn. Hoàng thị ở trước mặt hắn luôn làm mọi cách để lão vui vẻ, nhưng lão ở trước mặt Lý thị lại luôn cảm thấy không ngóc đầu lên được vì thân phận của Lý thị. Nhưng Hoàng thị lại luôn thấp hèn ở trên giường cái gì cũng nguyện ý làm. Lúc này Tôn Đạo Hải vừa về nhà, biểu muội lại như dây leo quấn trên người, lão giơ tay ra vỗ mông của Hoàng thị. Hoàng thị đã hơn 30 thân thể cũng mập ra một chút, mông vì sinh con mà cũng lớn hơn rất nhiều, nhiều thịt hơn. Vỗ đến là cảm thấy mềm mại làm cho trong lòng Tôn Đạo Hải có chút hào hứng rồi. Chương 1211 nhân duyên mượn xác hoàn hồn 33. Lão gia, hôm nay Lý thị đã chết, ngày mai chúng ta liền mời người tới làm phép trấn hồn, cho cả đời à không được siêu sinh. Biểu muội hiện lên vẻ mặt hung ác tàn độc, lúc này Tôn Đạo Hải cao mày, hứng thú của bản thân lúc này bởi vì câu nói của Hoàng thị mà nhạt hơn rất nhiều. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Lúc trước lão và Lý thị thành hôn, cùng biểu muội lén lút rất kích thích. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau là thanh mai trúc mã, sớm đã nếm trái cấm. Đối với Hoàng thị thì Tôn Đạo Hải thật sự có tình cảm, bởi vậy mới vì bà ta mà đến mình đội nói xanh cũng chẳng sợ. Biết được bà muốn lên vị trí chính thất cùng mình quang minh chính đại ngồi cùng một chỗ, Tôn Đạo Hải cũng đã làm. Tuy nói lão không thích Lý thị nhưng thấy mình đội cho mình chiếc nón xanh cũng không dễ chịu.

Đáng sợ nhất là thời điểm xảy ra chuyện như vậy là ban đêm trong phủ chết nhiều gia cầm như vậy, thì theo lý mà nói phải có ít nhiều tiếng động, nhưng lại im lặng hoàn toàn, mọi người trong phủ ngủ say như chết, đến một chút âm thanh cũng đều không có. Toàn bộ cửa nhà nồng đậm ngập tràn mùi cháy khét máu tanh, không biết có phải do người tôn phủ có ảm giác hay không mà sương mù trong phủ ngày càng dày đặc. Rõ ràng lúc buổi sáng có rất nhiều người tỉnh lại thì cho rằng chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi. Nhất là khi gã vầy nước quét nhà ở ngoại viện phát hiện đầu tiên những con gà, vịt chết đã bị dọa sợ choáng váng, miệng sùi bọt mép nói đầy lời mê sảng, trong miệng hô hào phu nhân tha mạng chỉ lên trời dập đầu. Người tới, đem kẻ này tà ngôn dọa người khác ra loạn côn đánh chết cho ta, mang ra. Gã sai vặt nhắc tới phu nhân đương nhiên không có khả năng nói đến người hôm nay còn chưa được phù chính là hoàng thị, trong tôn phủ người từng được gọi là phu nhân ngoại trừ Lý thị thì không có người nào khác. Thật đúng là vớ vẩn, người đã chết rồi, chẳng lẽ lại biến thành lệ quỷ tới tìm báo thù hay sao? Tôn Đạo Hải không tin, lão lại để cho người kéo gã sai vặt đang khóc giống ra ngoài, mặt âm trầm phân phó, đem thi thể Lý thị ra châm lửa đốt đi. Lão cũng không tin, một khi thi thể Lý thị bị đốt đi, những người này còn có thể có tinh thần mà làm nhảm, lúc này hai Tôn Đạo Hải mắt đỏ lên xanh cả mặt khàn giọng hô hào. Lão ở trong tôn phủ rất có uy quyền, hạ nhân bắt đi đến nơi để thi thể Lý thị. Từ ngày Lý thị chết bởi vì nguyên nhân do Lý thị chết thảm cho nên mọi người không biết làm như thế nào. Thi thể của bà từ lúc bị khiêng đi cũng không có người dám đi qua nơi đó nhìn qua chỗ giặt thi thể Lý thị đây là lần đầu có người đến. Mà mệnh lệnh này của Tôn Đạo Hải hoàn toàn làm cho người trong phủ sụp đổ. Nơi để thi thể của Lý thị, thi thể bà cháy khét lẹt biến thành màu đen đã không thấy đâu nữa rồi. Người trong phủ chờ đợi lo lắng, sau lưng nói phu nhân hiền linh rồi, muốn đến báo thù. Tôn Đạo Hải lo lắng còn cuộc sống thường ngày của Hoàng thị cũng khó có thể bình an. Bà ta ăn không ngon ngủ không yên, ngắn ngủi trong thời gian mấy ngày đã hiện ra thần sắc già trước tuổi. Sáng sớm liền có nha đầu cao mày vội vàng theo hành lang gấp khúc đi qua, đúng lúc thấy một phụ nhân lớn tuổi hỏi, ngươi đi đâu vậy? Nha đầu nghe được có người hỏi, ngẩng đầu lên nhìn phụ nhân ngoan ngoãn trả lời Thúy Mama, phu nhân nóng trong người, hai ngày nay ngủ không được tốt, sai nô thì mời đại phu vào khám chữa bệnh ạ. Phụ nhân kia chính là Thúy Nhi lúc trước hầu hạ Lý thị, chỉ là bây giờ lớn tuổi, sau khi bà ta bị Tôn Đạo Hải mua chuộc tạm thời cho hầu hạ bên người Hoàng thị. Nghe được nha đầu trả lời Thúy Nhi nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm nay tâm thần bà ta có chút không tập trung, tiểu nha đầu thấy vẻ mặt bà ta trắng xanh ấn đường biến thành màu đen, biết rõ tâm tình bà ta không tốt ngoan ngoãn không dám nói nữa thi lễ rồi đi nhanh. Thúy Nhi đi trên hành lang gỗ gấp khúc tiếng bước chân cộp cộp vang lên, ban đầu tiếng còn có thể nghe được từ xa, sau một thời gian không biết làm sao tự nhiên sương mù dày đặc càng lúc càng dày. Xung quanh bà ta chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của một người, làm cho bà ta sờn hết cả gai ốc lại một đợt tiếng cộp cộp không nhanh không chậm truyền đến, biết được là có người đến. Sàn nhà bị dẫm phát ra tiếng két két rung động, Thúy Nhi nhẹ nhàng thở ra, không quay đầu lại, đằng sau lưng liền có tiếng vang lên ực. Thúy Nhi giọng nói u ám, một câu Thúy Nhi làm phía sau lưng mồ hôi lạnh xoát chảy ra mãnh liệt. Bên cạnh lúc Lý thị chưa lấy chồng thì mọi người thường gọi Thúy Nhi, cho đến sau khi Lý thị xuất giá Thúy Nhi là đại nha hoàn thiếp thân bên người Lý thị, thân phận nước lên thì thuyền lên. Không chỉ hạ nhân trong nhà gọi cô một tiếng tỷ tỷ, chỉ sợ đến Tôn Đạo Hải cũng có vài phần kính trọng bà ta gọi là Thúy cô nương. Rồi sau đó mọi người bắt đầu xưng hô từ Thúy cô, đến Thúy mama, nhưng từ đầu đến cuối gọi bà ta là Thúy Nhi chỉ có phu nhân Lý thị thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, chân Thúy Nhi liền lập tức nhũ ra tiếng động kia cách bà ta ngày càng gần. Cảm giác lạnh lẽo âm u vây quanh người, không biết có phải do quá lạnh hay không mà bà ta cảm thấy đau đớn, không dám quay đầu lại, liều mạng dốc sức chạy về phía trước. Trong quá khứ không biết hành lang này dài bao nhiêu mà hôm nay bà ta chạy giống như dài vô tận. Thúy Nhi nghe được tiếng trái tim mình đập bịch bịch bịch cùng với tiếng mạch máu đang chảy trong cơ thể mình, bà ta gần như khóc nấc lên, cổ họng khô rát, đầu lưỡi cay đắng. Là chủ tử trở về rồi đúng không? Là ngài đúng không? Là ngài đến báo thù đúng không? Trong lòng bà suy nghĩ miên man, lại vùi đầu chạy thẳng, tiếng bước chân phía sau bà dần dần không còn nữa. Thúy Nhi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại đâm vào một vòng tay ôm ấp lạnh như băng mà khô cứng. Một đôi tay giống như cành cây khô bị đốt cháy sạch lặng yên không một tiếng động ôm lấy thân thể của bà ta. Thúy Nhi ta đã trở về, ta đau quá à. A hát một mái tóc xõa xuống che kín con ngươi đen thui khắc sâu vào tầm mắt của Thúy Nhi, làm bà ya sợ hồn phi phách tán, bà ta dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng cánh tay kia lại giống như đúc bằng sắt vậy. Trời sinh Lý thị nhu nhược, không nghĩ tới sau khi chết lại có sức lực to lớn như vậy. trong miệng bà phát ra tiếng cười âm trầm dữ tợn mà Thúy Nhi chưa từng nghe thấy, giống như là từ trong địa ngục truyền đến. Trên người bà ta bắt đầu bốc khói lên dày đặc, cháy đến đau đớn từ bốn phương tám hướng truyền tới, Thúy Nhi phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Tha cho, đi theo ta, người vì điều gì mà không thương xót ta, vì cái gì không giúp ta, tại sao lại hãm hại, phản bội ta. Cái thây khô yếu ớt hỏi, theo từng câu nói của cô khói đặc trên người Thúy Nhi càng lúc càng lớn. Một bàn tay đen thui đưa lên không một tiếng động cào tới mặt của Thúy Nhi, dòng máu tươi đầm đìa chảy theo da mặt Thúy Nhi bị rạch chảy xuống. Thấy rõ đây là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, động tác còn chưa thuần thục, Thúy Nhi kêu thê lương thảm thiết, dãy rủa. Thầy khô kia áp tấm da tươi kia lên mặt mình, từ từ biến thành bộ dạng của Thúy Nhi. Đợi đến lúc thân ảnh của bà biến mất khỏi chỗ này, chỉ nghe thấy tiếng hạ nhân Tôn phủ chạy đến, đã nhìn thấy một người toàn thân cháy đen, không rõ nam nữ, hai tay đang che mặt chính mình chảy đầm đìa máu tươi kêu thảm thiết thê lương. Lửa này thật sự rất khác thường, khi mọi người dập tắt được lửa thì người đã bị đốt cháy thành một cỗ thi thể đen thui rồi. Cả ngày hôm nay trong Tôn phủ bàn luận về thi thể màu đen ở trên hành lang lúc sáng sớm, không biết là ai. Nha hoàn đi lấy thuốc cho hoàng thị trở về nghe nói thế toàn thân liền run một cái, hình như nàng ta nhớ tới điều gì, phu nhân, buổi sáng nô tài thấy Thúy nàng thấy Thúy ma ma đi trên hành lang đó, không biết cỗ thi thể kia có phải là của Thúy ma ma hay không. Nha đầu kia còn chưa kịp nói hết câu, liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một thân hình từ bên ngoài chậm rãi đi vào, gương mặt cứng nhắc tái nhợt, không phải là Thúy ma ma thì là ai. Cặp mắt của Thúy Nhi vô hồn, nha hoàn này trước đây chưa từng thấy Thúy Nhi đáng sợ như vậy, nàng bị dọa đến không nói được câu nào. Phát hiện Thúy ma ma này có chút khác thường cổ quái, nhưng cụ thể là chỗ nào khác thường, lại không nói được lên lời. Cô run rẩy, người Thúy ma ma kia đã hướng cô nhếch khóe miệng, nụ cười kia cứng nhắc đáng sợ dị thường. Ngươi nhìn thấy ai hả? Thúy ma ma âm thanh thô ráp khó nghe, giống như cuống họng bị vướng một cái gì đó. Tiểu nha hoàn run rẩy, hoàng thị ở một bên cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhìn chằm chằm vào Thúy ma ma, tiểu nha đầu khóc sướt mướt nói ra chuyện sáng nay, hoàng thị cũng cảnh giác lên. Thúy ma ma giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười tươi đáng sợ nói, sáng sớm nhìn thấy người chết, có lẽ là quá sợ hãi. Bà nói như vậy cũng coi như giải thích, người trong phủ hôm nay không có ai không hoảng loạn, nếu bà tận mắt thấy người chết bị dọa đến cứng ngắc cũng là bình thường. Hoàng thị có lòng muốn hỏi, nhưng Tôn Đạo Hải đã trở về rồi. Lúc lão đi qua bên cạnh Thúy ma ma không để ý tới đôi tay chỉnh lại váy dưới chân là một bàn tay trần trụi đen thui đưa ra ngoài tay áo. Tôn Đạo Hải ra ngoài đi tìm đạo sĩ, gần đây trong phủ không yên bình, dù lão không tin quỷ thần thì cũng không khỏi có chút phát hoảng. Tôn phủ mời đạo sĩ nổi danh nhất Vân Dương tới làm phép. Thế nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Ngày ấy trên hành lang có người tự nhiên bị thiêu cháy mà chết giống như một điểm báo hiệu, người thứ hai gặp chuyện không may là cô dâu của Bình Ca Nhi. Khi nàng ta trở về sau khi hầu hạ hoàng thị trên đường đụng vào Thúy ma ma. Thúy ma ma nói chuyện với nàng ta, vợ của Bình Ca Nhi mặc dù có chút không muốn, nhưng trong lòng lại nghĩ Thúy ma ma đi theo bên người Lý thị nhiều năm có phải hay không biết được bà để lại vật gì tốt muốn giao cho một mình nàng. Nàng vui vẻ đi theo Thúy ma ma, đi đến nơi hẻo lánh rồi hỏi Thúy ma ma, người tới đây có phải hay không lúc trước nương để lại vật gì không muốn để phu nhân tìm được cho nên muốn. Vợ Bình Ca Nhi còn chưa nói xong, đột nhiên con mắt trừng lớn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi khác thường, giống như dáng vẻ gặp phải quỷ. Thúy ma ma kéo lớp da người trên mặt xuống, dưới lớp da là một đống tóc che khuất khuôn mặt, mùi khét lẹt xông vào mũi, lúc này cô cười tâu toét lộ ra cả hàm răng, đúng vậy, nương không nỡ nên quay trở lại tìm con rồi. A hát, vợ Bình Ca Nhi phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, ba hồn bảy vía đều bị dọa rời khỏi xác, cô run rẩy liều mạng hô cứu cứu. Chương 1213, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 35. Một khắc sau thi thể cháy đen tiến lại càng gần vợ Bình Ca Nhi, sự việc sau đó cũng giống với Thúy Nhi, thây khô bóc ra mặt của nàng ta cho đến lúc hạ nhân của vợ Bình Ca Nhi chạy tới thì mọi người chỉ thấy một người toàn thân đang bị thiêu sống, hai tay bụng lại che mặt kêu thảm thiết. Mà vợ Bình Ca Nhi đứng ở rất xa, trên mặt còn mang theo nụ cười cứng ngắc, khuôn mặt đó giống như đeo một lớp mặt nạ bên ngoài. Trong phủ liên tiếp phát sinh các chuyện kỳ quái như vậy, trong thời gian ngắn đã chết hai người, chuyện như vậy không còn coi là nhỏ được nữa. Lúc trước tìm người để làm phép nhưng hiện tại có thể thấy được không có một chút tác dụng nào, trong phủ liên tiếp có người chết. Mỗi ngày đều có một người chết, phương pháp bị giết đều giống nhau, mọi người đều lấy hai tay che mặt kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bị lửa đốt thành thi thể cháy đen, mấy ngày vừa qua đều như vậy, đến người ngu cũng hiểu được có điều không thích hợp rồi. Trong tôn phủ bắt đầu lưu truyền phu nhân Lý thị quay lại báo thù rồi, càng nói càng huyên náo, lòng người trong phủ càng lo sợ. Cũng có hạ nhân nghĩ cách chạy trốn, nhưng một khi Tôn Đạo Hải phát hiện thì sẽ rất độc ác, để cho đám hạ nhân đánh đến chết toàn bộ những kẻ chạy trốn. Phần lớn nô bộc của Tôn gia đều ký văn tự bán đứt, sống hay chết đều là tài sản của chủ nhân. Một khi biến thành trốn nô thì cho dù là đánh chết thì cũng chỉ lên quan phủ báo án là được. Tôn Đạo Hải có quyền thế ngập trời, có một số việc nhỏ quan phủ đều tự động giúp đỡ lão làm việc thỏa đáng. Nếu trước đây việc như vậy sẽ làm kích thích hạ nhân trong phủ hoang mang sợ hãi, nhưng tình hình lúc này không giống như xưa nữa. Nếu bắt được trốn nô có khả năng bị đánh chết, nhưng nếu ở lại trong phủ thì chắc chắn sẽ chết. Vì vậy Tôn Đạo Hải dù đã giết gà dọa khỉ nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tìm cách trốn. Nhưng lại xảy ra chuyện rất kỳ quái, những hạ nhân trốn đi lại tự nhiên trở lại tôn phủ, ban đầu còn tưởng rằng những hạ nhân này bị dọa sợ trước đấy đã đánh chết hai người rồi, lại phát hiện thêm những người khác trốn, nhưng những người này lại lần lượt trở lại cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường. Trong phủ người bị chết cháy ngày càng nhiều, toàn bộ phủ đắm chìm trong không khí khủng bố, Tôn Đạo Hải cũng bắt đầu luống cuống. Một mặt bắt đầu cho người đi mời các đạo sĩ nổi tiếng trong thành Vân Dương đến phủ để trừ tà, một mặt thì bắt đầu mua nhà mới. Cả phủ lâm vào sự tuyệt vọng cùng sợ hãi, mỗi ngày lại có người chết, trong phủ giống như cả bốn phía đều có thể ngửi được mùi thối của da thịt bị đốt cháy. Không biết có phải do từ ngày thi hành hình phạt đóng dấu nung mà sương mù trong phủ ngày càng dày. Mỗi ngày chờ đến hừng đông càng ngày càng muộn, trong phủ thường xuyên có một cỗ sương mù dày đặc, ánh mặt trời dường như cũng không thể xuyên thấu qua lớp sương mù này, sương mù giống như muốn bao lại toàn bộ mọi người trong phủ. Tôn phủ trước kia tổng cộng ước chừng khoảng 100 người, hoàng thị trước kia dương dương đắc ý vì đã loại trừ được Lý thị, bây giờ cũng bắt đầu hoang mang, bà ta hối thúc Tôn Đạo Hải dọn nhà. Nhưng điều quỷ dị lại xảy ra, vừa mới chuyển ra khỏi nhà cũ không được bao lâu, nhưng không biết làm thế nào mà lúc tỉnh dậy lại vẫn ở trong tôn phủ, bọn họ không thể trốn thoát khỏi nơi này. Bình Ca Nhi ngày càng sợ hãi, vợ của hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng rồi. Mỗi ngày, lúc đi ngủ thân thể vợ hắn cứng ngắc lạnh băng, khi tiếp xúc với làn da cũng rất khổ quái, giống như là người chết. Có một ngày sáng sớm hắn mở to mắt tỉnh lại thì thấy vợ hắn đang mở đôi mắt đen kịt nhìn hắn. Biểu cảm này làm cho hắn sờn hết cả gai ốc, tiếng nói cũng không giống như trước, không như trước phàn nàn hắn hai câu, giữa hai người thời gian nói chuyện ngày càng ít, có khi thậm chí cả ngày cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Cho đến một ngày Bình Ca Nhi rốt cục không nhịn được nữa, mỗi lúc trời tối hắn cũng không dám động vào người thê tử của mình nữa, thân thể của nàng ta lạnh như băng dị thường, ngủ tới hửng sáng cũng không có chút độ ấm nào, hắn để cho hạ nhân chuẩn bị đồ đạc dọn vào thư phòng. Vừa mới động, vợ hắn liền trở về, dùng loại ánh mắt làm cho hắn sợ hãi dị thường nói, ngươi muốn đi đâu? Trong phòng đồ đạc của hắn đã thu dọn sạch sẽ rồi, hắn chuẩn bị muốn đi ra khỏi căn phòng này. Gần đây trong phòng có mùi hôi thối cùng mùi cháy khét rất rõ ràng, hắn sắp không thở nổi nữa. Bóng đen của cái chết đang bao phủ trên đỉnh đầu hắn, làm cho hắn suốt ngày không thể bình an được. Mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, mơ thấy mẹ của mình Lý thị bị đóng dấu nung đến chết, trước khi chết dùng một ánh mắt nhìn hắn làm cho hắn sợ hãi. Gần đây ta muốn đọc sách nên là đến. Bình Ca Nhi cúi thấp đầu cũng không dám nhìn thẳng khuôn mặt của vợ mình, nàng ta trang điểm khuôn mặt rất khổ quái. Môi tô son đỏ như máu, lông mi vẽ rất nhỏ, trên mặt thì bôi rất nhiều phấn mặt trắng bạch. Trên má còn cố tô thêm hai bên má hồng vừa đỏ vừa tròn, nếu không phải bộ dáng này là của vợ hắn thì Bình Ca Nhi sẽ nghĩ nàng ta là tượng giấy được làm ra để đốt cho người chết đấy. Không cho phép, hắn nghe được tiếng vợ mở miệng nói vừa khàn vừa thô, còn ho hai tiếng. Gần đây thân thể của nàng ta quá lạnh rồi, năm nay mùa đông lại đặc biệt tới sớm, có lẽ bị nhiễm lạnh, nàng ta ho rất chậm giống như muốn nhổ cái gì đó từ trong cổ họng ra. Mỗi lần khục một tiếng Bình Ca Nhi lại càng hoảng sợ, nàng ta vừa nói ra Bình Ca Nhi liền cúi đầu không nói. Hắn không phát hiện được lúc hắn không nói lời nào ánh mắt vợ hắn hiện lên vài phần oán độc, hừ lạnh một tiếng cũng không nói. Một câu nói không cho phép của vợ giống như một thần chú kim cô, Bình Ca Nhi lại chuyển đồ về phòng, nhưng hắn sợ hãi. Hắn sai người mua nến tiền giấy ban đêm một mình ở trong nội viện đốt, gọi tên của Lý thị cầu khẩn bà buông tha cho mình. Lúc hắn trong nội viện quỳ khẩn cầu sám hối thì vợ hắn đứng từ xa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, khóe miệng cười lạnh. Hiện tại mới biết sợ hãi, lúc trước đã làm những gì rồi. Lời của mẹ hắn một câu cũng không nghe, nhưng hôm nay lời của vợ một câu đối với hắn lại là thánh chỉ, đã muộn rồi. Một tháng qua đi, Bình Ca Nhi suốt ngày lo lắng chờ đợi, mỗi ngày hắn đều mơ tới ngày Lý Thị chết, bên tai còn phảng phất giống như vang lên tiếng bà gọi mình Bình Ca Nhi, cầu hắn cứu bà. Chân của hắn lại giống như bị dính trên mặt đất, không di chuyển được. Hắn sợ hãi, hắn sợ tôn phụ hận hắn biết rõ chân tướng rồi loại trừ hắn sợ sau này Hoàng Thị xem hắn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn sợ sau này ở Tôn gia hắn không có đất cắm rồi. Hơn 30 ngày mỗi lần ở trong mộng thấy Lý Thị gọi hắn lại đứng bất động, thậm chí thấy Lý Thị bị đóng dấu nung đến chết hắn lại kín đáo nhẹ nhàng thở ra. Mỗi khi hắn ở trong mộng tuần hoàn vô hạn thì vợ hắn đều chưa ngủ, nằm cạnh nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Giống như mỗi lần hắn từ trong mộng tỉnh lại, ánh mắt của vợ hắn nhìn làm cho hắn sờn hết cả gai ốc, giống như hắn đã làm việc đại nghịch bất đạo. Hắn mặc dù sống nhưng lại không bằng chết, thân thể của hắn ngày càng gầy còm, sắc mặt vàng đen, một tháng qua đi mà giống như già hơn 10 tuổi. Trong sân hắn tràn ngập mùi xác chết thối, trong nội viện chuột chết ngày càng nhiều, mỗi ngày hạ nhân đều phát hiện có xác chuột chết trong phòng. Tình huống này ngày càng đáng sợ, cho đến một đêm, hắn đột nhiên bị lạnh tỉnh lại, vợ hắn còn chưa ngủ, nàng ngồi ở trước bàn giống như đang vẽ cái gì đó. Bên ngoài im lặng, một lớp sương mù dày tràn ngập làm ngăn cản tầm nhìn của hắn, Bình Ca Nhi không nhịn được nói. Nửa đêm canh ba còn làm gì vậy? Có việc gì nghi không hết thì ngày mai lại làm. Hắn tưởng rằng Hoàng Thị lại giao nhiệm vụ mới cho vợ, nên nhắc nàng ngủ trước rồi mai làm tiếp. Nhưng ai ngờ vợ hắn lại nói, không được đâu. Lúc nàng nói chuyện đã quay đầu lại, là một bộ tóc rối tung trước mặt, rõ ràng trong phòng u ám nhưng Bình Ca Nhi lại nhìn xuyên qua màn, thấy rõ ngồi bên chiếc bàn là một đôi má bị bỏng đến không nhìn ra khuôn mặt gồ ghề, không ít chỗ còn mục nát. Con mắt cái mũi đã bị là phẳng, môi đã bị bỏng như giấy, lộ ra hàm răng lành lạnh, lúc này nàng giống như đang cười đấy. Nếu hiện tại không vẽ tốt ngày mai lấy gì mà gặp người đây? Ta cũng không thể gặp mặt con nha, Bình Ca. Ngữ khí khi nói chuyện cùng khuôn mặt bị đóng dấu nung khét lẹt rõ ràng là mẫu thân Tôn Thị bị thi hành hình phạt đóng dấu nung đến chết hơn một tháng trước A Hát. Trong tay này đang cầm một mảnh da người tái nhợt, bà còn cầm bút mực vẽ lông mày ở phía trên. Da mặt đã mất đi huyết sắc chính là của vợ hắn. Bình Ca Nhi trừng mắt lớn, đồng từ co lại giống như cây kim, hậu chi hậu giác phát hiện ra khuôn mặt này đã làm bạn với hắn hơn một tháng nay. Nói cách khác hắn đã cùng mẫu thân Lý Thị sống chung hơn một tháng rồi. Bình Ca Nhi ngay lúc đó thét lên, sợ đến phát run, Lý Thị nhếch miệng cười đi về phía hắn. Ngày xưa lúc bà còn sống gương mặt còn tính là xinh đẹp, lúc này biến thành hình dạng này quả thực làm cho Bình Ca Nhi bị dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng hô lớn không được qua đây. Người trong phủ giống như đã chết hết, không có ai tới cứu hắn. Hắn thấy Lý Thị ngày càng gần, còn ghé vào tai hắn hát một chút khúc hát ru, chỉ là ngày xưa thanh âm Lý Thị êm tai như thế nào thì bây giờ ngược lại thanh âm khô khốc khó nghe thế ấy. Bình Ca Nhi cầu khẩn cầu Lý Thị tha cho hắn một mạng, nhưng Lý Thị lại nở nụ cười khặc khặc, c con trai của ta, ngày đó ta cũng cầu xin ngươi cứu ta như vậy. Thế nhưng lúc ấy hắn đã làm như thế nào? Biết rõ Lý Thị oan uổng, lại nói Lý Thị là sỉ nhục của Tôn gia, đáng bị phanh thây xé xác. Nếu sớm biết được có ngày hôm nay thì hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía Hoàng Thị. Bình Ca Nhìn dốc sức liều mạng quỳ trên giường khẩn cầu, hắn khóc hô hào gọi mẹ, Lý Thị chỉ kéo thân thể cúng ngắc run rẩy của hắn vào trong ngực. Bình Ca Nhi liều mạng dốc sức giãy giụa nhưng không thể thoát. Ngoài phòng rõ ràng có người, có thể đã nghe được tiếng hắn kêu gào, nhưng không có ai đi vào. Chương 1214, Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 36. Tôn Bình không khỏi nhớ đến ngày Lý Thị chết, bà đã từng giống như mình gọi vỡ yết hầu, cũng không có người nào đến giúp. Cái này thật đúng là nhân quả tuần hoàn, là báo ứng. Lý Thị ôn nhu ca hát một bàn tay lại đưa lên năm đầu ngón tay sắc như mũi tên bén nhọn, nhẹ nhàng cắm vào lồng ngực của Bình Ca Nhi, cầm lấy trái tim rút ra ngoài, nhét vào trong miệng bắt đầu từ từ nhai. Người tôn phù từ khi Lý Thị chết đã lâm vào mộng cảnh vẫn chưa tỉnh lại, ngày ấy hoàn cảnh khi Lý Thị chết mỗi đêm lại xuất hiện trong mộng của mỗi người, sự sợ hãi cùng bóng tối của cái chết bao phủ toàn bộ tôn phù, liên tiếp hạ nhân chết trong sự trả thù của Lý Thị. Tôn Đạo Hải và Hoàng Thị là hai người chết cuối cùng, hai người này bởi vì lang tâm cầu phế đã bị hoảng sợ tối đa. Hai người Tôn Đạo Hải và Hoàng Thị bị Lý nuôi đến trên người sinh ra hư thối, sinh ra thi trùng sâu trong xác chết ở trong cơ thể hai người, đem hai người trở thành cơ thể bồi dưỡng cổ, nhận lấy bị cổ trùng cắn tim mà chết thống khổ dị thường. Tôn Phủ Hưng Thịnh ngày xưa cuối cùng bị hủy trong chốc lát. Cũng có người tới nơi này, cũng có người không dám tới. Rất nhiều người một khắc tiến vào cửa trước liền phát hiện có điều khác thường, lại nhanh chóng rời đi.

Đây giống như tỉnh lại từ một giấc mộng dài, lúc Thúy Nhi tỉnh lại trong lòng liền cảm khái. Lý Thị giết bà ta đầu tiên, nếu như trước chỉ sợ Thúy Nhi sẽ hận Lý Thị nhất, nhưng bây giờ suy nghĩ lại kết cục của những người khác trong Tôn phủ một cách khách quan, thì cuối cùng Lý Thị đối với bà ta là mềm lòng nhất. Mặc dù oán khí sinh ra giết Thúy Nhi nhưng không để cho bà ta chịu nhiều đau khổ, sợ hãi, tra tấn cùng tuyệt vọng, mà giết bà ta đầu tiên. Cho nên hơn 100 người trong Tôn phủ nhớ lại trong luân hồi bà ta là thoải mái nhất, thần thái lúc này không đáng sợ như Tôn Đạo Hải. Lời xin lỗi của bà ta vừa nói ra khỏi miệng, tấm phù chú trong tay Bách Hợp liền run rẩy, một giọt nước óng ánh theo lá bùa rơi ra ngoài, lăn xuống lòng bàn tay của Bách Hợp, óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh trong suốt thuần khiết nhất thế gian. Bà ấy đã tha thứ cho ngươi rồi. Các ngươi ở đây đã lưu lại quá lâu, ta cũng muốn đưa các ngươi lên đường. Năm xưa các ngươi đã tạo nghiệt, sau khi đến địa phủ sẽ có Diêm Vương, phán quan phát xét. Đã tra ra được toàn bộ chân tướng, Tôn gia âm khí hoàn toàn thoát ra, oán khí cùng với âm khí bao phủ trong Tôn gia hơn 100 năm bắt đầu khuếch tán, mặt trời đã hiện ra trên đỉnh đầu. Trước đó đã quen với cảnh âm u, Bách Hợp thấy ánh sáng này có chút chói mắt. Những người trong hội theo cô đến đây mà bị giết chết trong Tôn phủ trở thành quỷ hồn cũng bắt đầu rụt rè xuất hiện. Những quỷ hồn này mới chết không lâu, pháp lực không sâu cho nên sau khi âm khí tan đi thấy mặt trời, đều bị dọa đến run rẩy, đáng thương nhìn chằm chằm vào cô. Nếu Bách Hợp không đưa bọn họ đến luân hồi, cửa địa phủ không mở ra thì những âm hồn này trở thành cô hồn dã quỷ tồn tại trong một thời gian ngắn liền tiêu tan giữa trời đất. Nhất định lúc này cũng muốn được siêu độ, Bách Hợp cố nén thân thể khó chịu thu vào những âm hồn này. Từng âm hồn cảm kích hướng về phía cô đa tạ, phía sau nối tiếp phía trước đi vào trong tờ phù chú Tôn phủ lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đã không có âm khí sinh ra, ngôi nhà vẫn lạnh lẽo hiu quạnh nhưng lại không còn đáng sợ như trước nữa. Bản thân Bách Hợp bị tử khí ăn mòn nên thân thể nặng trịch. Cô nhìn thoáng qua bọn người Thẩm Xuân bên cạnh vẫn còn lâm vào mộng cảnh, cũng không gọi bọn họ tỉnh dậy trước mà bắt đầu ngồi xuống tu luyện thể thuật cùng với đạo đức kinh từ trong cơ thể mình để loại bỏ tử khí. Oán khí của thi thể Lý Thị cực kỳ nghiêm trọng, cô luyện liên tiếp hai lần luyện thể thuật thì thân thể cứng ngắc mới cảm giác dần dần ấm áp trở lại. Cánh tay sưng tím xanh lúc đầu đã khôi phục lại vẻ trắng nõn như lúc đầu, trong thân thể tràn đầy linh lực, cô nắm chặt hai nắm tay lại, lúc này mới đứng dậy đi tới chỗ bọn người Thẩm Xuân. Không chút nghĩ ngợi liền đạp một cước lên người Thẩm Xuân, này, ngủ đã đủ chưa, có phải các người muốn ở đây qua đêm còn không mau đi ra ngoài. Cô thốt ra những lời này, Thẩm Xuân đang chìm ở trong mộng. Hắn mơ thấy chính mình trở về thời nhà Thanh, trở thành trường tử của Tôn Đạo Hải Tôn Bình. Đúng trong cuộc đời có bốn niềm vui lớn, hắn mơ mình cưới vợ lập gia đình, buổi tối bái đường thành thân bốn phía khua chiêng, gõ trống rất náo nhiệt. Thẩm Xuân cũng cảm thấy vui theo, trên gương mặt say lộ ra ửng đỏ. Hắn nắm tay thê tử mới cưới, không chờ đợi được muốn kéo cô về phòng. Hắn mơ thấy chính mình uống rượu, tiếp khách xã giao, mẫu thân Lý Thị dục hắn nhanh trở về mở khăn cô dâu, hắn vội vã đi về phía trong sân phòng của mình. Tân nương tử ngồi yên tĩnh ở mép giường, mặc hỉ bào xinh đẹp đỏ thẫm, Thẩm Xuân có nén vui mừng trong lòng, cầm đòn cân vạch khăn cô dâu. Trong lòng hắn không biết cảm giác như thế nào, đã hiện lên một gương mặt nữ nhân xinh đẹp có chút lãnh đạm, cô gái kia là Thanh Mai Trúc Mã cùng hắn nhiều năm. Trong lòng hắn vẫn còn tưởng tượng đến cô, nếu sau khi vạch khăn cô dâu, không biết tối nay cô có để lại nhiều điều ngạc nhiên cho mình, đáng tiếc dường như hắn đã quên tên cô rồi. Bà mối bên cạnh díu ra díu dít không biết đang nói cái gì, Thẩm Xuân đã nghe không nổi rồi, hắn cầm đòn cân đẩy khăn cô dâu ra, nụ cười trên mặt thoáng cái liền cứng lại. Dưới khăn cô dâu cũng không phải khuôn mặt trong trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ của hắn, hắn không nhớ tên của người có khuôn mặt kia, nhưng tuyệt đối không phải người trước mắt này. Người này thoạt nhìn mới khoảng 15-16 tuổi, vẻ mặt tái nhợt. Đúng lúc này trên ngực truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, hắn kêu thảm thiết giống như có người đạp hắn, bên tai vang lên tiếng quát lớn hỏi hắn có đi ra ngoài không, làm cho Thẩm Xuân đang rơi vào một cảnh của Lý Thị bỗng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua gương mặt người thiếu nữ trước mặt đột nhiên hét thảm thiết lên một tiếng, đây là Viên tiểu thư, hắn đã từng gặp trong thời quốc dân xưa Viên tiểu thư, vậy mà cô ta bái đường thành thân CV ấy mình. A hát, Viên tiểu thư âm trầm nhìn hắn cười cười, quỷ khí trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng, Thẩm Xuân sợ hãi lui về sau, cho đến lúc này hắn mới phát hiện mình trở thành con trai trưởng Tôn phủ Bình ca, nhưng rõ ràng tên mình là Thẩm Xuân. Hắn lùi lại về phía sau, thấy nữ mặt quỷ càng tiến lại gần hắn, đầu hắn đầy mồ hôi, mở to hai mắt nhìn. Anh phát điên cái gì? Bách Hợp còn đứng trước mặt hắn, cau mày không kiên nhẫn nhìn hắn, có đi hay không đây hả? Hai mắt Thẩm Xuân không có tiêu cự cho đến khi thấy rõ khuôn mặt của Bách Hợp mới giống như thật sự tỉnh lại. Đột nhiên cũng không biết lấy sức lực ở đâu không để ý vừa rồi Bách Hợp vừa đá vào ngực hắn, mà ôm lấy cổ chân của Bách Hợp một cái đã khóc lên oa. Van xin cô, mau dẫn tôi ra ngoài, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi rốt cuộc không chịu được nữa. Người đàn ông Trang Thiên Minh bên cạnh cũng tỉnh lại, mọi người ở trong mộng nhận hết dày vò trải qua chuyện này bản thân cũng bị dọa vỡ mật. Bị âm khí xâm nhập nên sắc mặt hết sức khó coi, từng người đều muốn đi ra ngoài. Vốn mọi người còn lo lắng Bách Hợp không chịu cho họ ra ngoài cùng, không nghĩ tới Bách Hợp chỉ đá Thẩm Xuân một cái, mau đứng lên. Nhắc tới cũng buồn cười, lúc trước Thẩm Xuân không tin quỷ thần, không nghĩ tới lại suýt chút nữa bị quỷ dọa vỡ mật, điều này thật đúng là báo ứng rồi. Mấy người nhẹ nhàng thở ra, Trang Thiên Minh do dự một chút mà hỏi. Tống, cô không phải. Ông muốn hỏi Bách Hợp là tại sao lại đột nhiên quyết định đi ra ngoài, dù sao trước đó Bách Hợp luôn nói muốn đến tòa nhà này. Đã trải qua trong một cơn ác mộng, Trang Thiên Minh mơ thấy chính mình trở thành lão quản gia của Tôn Phủ, nhớ tới loại sợ hãi cực độ ở trong mộng, còn có tuyệt vọng và bất đắc dĩ, toàn thân ông liền run sợ, mặt có chút trắng bệch. Đã giải quyết xong, nếu không các người nghĩ các người có thể tỉnh lại được sao? Bách Hợp khẽ cười, chỉ một thi thể biến thành màu đen bên cạnh đã không còn da mặt, nếu phụ nhân đó không rời đi, kết quả của các người chính là như vậy, chết ở đây, linh hồn đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây. Thi thể trở thành một cái xác không hồn, nghe theo sai khiến của vị phu nhân kia âm hồn thì đần độn u mê ở trong Tôn Phủ cùng đợi người khác một lần nữa tới tìm hiểu nơi này, sau đó lại chết ở đây. Trang Thiên Minh không nghĩ tới mình sẽ ở trong ác mộng bất chi bất giác chết đi, không khỏi dùng mình một cái. Sắc mặt mấy người khác cũng không đẹp, run rẩy đứng dậy. Ngược lại Bách Hợp lại hoàn toàn tỉnh táo, Tôn Phủ đã không còn thứ gì nguy hiểm nữa rồi. Cô đã sớm mang bản đồ ra nghiên cứu rồi, theo hậu viện này đi ra cửa ra vào ra ngoài, lúc trước hiệp hội hẹn các cô ở ngoài kia. Có điều tay chân tất cả mọi người đều bùn rùn, ngược lại Bách Hợp còn khá tốt, đề nghị tất cả mọi người ăn một chút lấp đầy bao tử rồi nói sau. Chỉ còn một chút bánh quy mang theo trong bọc, còn bánh mì đã sớm mốc meo quá hạn ăn không tốt, nếu không đã ăn hết tất cả rồi. Mọi người đút một chút bánh bích quy vào trong miệng, một bộ dạng đói bụng đến độ ăn như hổ đói, sau đó lấy nước uống cũng no được khoảng 6-7 phần, mới miễn cưỡng đứng dậy. Nghĩ lại lúc đi vào một đoàn người, cả người của đài truyền hình gộp lại nhiều người như vậy, kết quả không bao lâu chỉ còn 4 người ra ngoài, còn lại hơn 10 người đều đã bị chết trong Tôn Phủ, không thể trở ra được nữa. Mọi người tuy có thể trở về từ đường chết nhưng tâm tình không có chút nào vui vẻ, lúc rời đi bỗng vang lên một âm thanh e lệ, tôi có thể rời đi cùng mọi người không? Hiện nay Tôn Phủ đã không còn những người khác, lại tự nhiên vang lên âm thanh, làm cho Trang Thiên Minh, Thẩm Xuân và mấy người khác dùng mình một cái. Bách Hợp quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Viên tiểu thư đã chết hơn 100 năm trước, lúc này đang mặc hỉ bào đỏ thẫm, đứng trong sân vẻ mặt xấu hổ nhìn chằm chằm Thẩm Xuân. Bộ dạng giống như thiếu nữ rơi vào lưới tình, Thẩm Xuân lại giống như gặp quỷ kêu lên thê lương. Chương 1216, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 38. Thẩm Xuân nhắm mắt lại, không dám nhìn tới khuôn mặt của Viên tiểu thư. Giống như phát điên phất tay không ngừng, Viên tiểu thư lại dường như không để ý, ngược lại có chút e lệ cúi đầu xuống, nắm vặn vạt áo của mình. Tôi và Thẩm Lang đã định chung thân rồi, bái đường, thành hôn cũng đã qua, tôi đã là người của Thẩm Lang rồi. Bách Hợp nghe vậy, khóe miệng nhếch lên. Nội dung vừa kịch quả nhiên mạnh mẽ, trong vừa kịch Thẩm Xuân cưới Viên tiểu thư, cùng Viên tiểu thư ân ân ái ái ở bên nhau, Viên tiểu thư yêu hắn. Thật không nghĩ tới hôm nay lại thật sự nhìn thấy, Viên tiểu thư vẫn có duyên với hắn như trước. Cô cũng không định quản sống chết của Thẩm Xuân, dù sao nguyên chủ chỉ không cam lòng bị nữ quỷ chiếm giữ mà thôi. Nếu chết tại đây cô cũng không có gì tiếc nuối, nhưng hôm nay thứ nhất Bách Hợp không chết, thứ hai lại không bị quỷ hồn chiếm giữ thân thể của cô. Nếu nữ quỷ cùng Thẩm Xuân có duyên cũng không liên quan gì đến mình. Không, không, cô cút ngay, ai báo đường thành thân với cô, đó là giả. Thẩm Xuân nghe Viên tiểu thư nói như vậy liền giống như nổi điên vung tay, cô không được tới gần tôi, không được. Đáng tiếc Viên tiểu thư lại không giống như Bách Hợp dễ dàng từ bỏ như vậy, cô chết đúng thời điểm thanh xuân lãng mạn, hơn nữa trước khi chết chưa lập gia đình. Lúc trước Tôn gia có vấn đề, bọn người Viên quân lại đi quá vội vàng, đến minh hôn thay cô cũng không có. Cô đơn ở nơi này đã hơn 100 năm, đã sớm cô đơn rồi. Thiếu nữ ở tuổi này đúng là thời điểm hoài xuân, Thẩm Xuân cùng cô kết duyên trong mộng, cho dù có phải nguyên nhân là do Lý Thị hay không thì mối nhân duyên này đã kết rồi. Thẩm Xuân lại muốn thoát khỏi cô, sao có thể dễ dàng như vậy được? Quan trọng nhất là trước lúc cô chết lại bị cha vứt bỏ ở đây, ném trong quan tài buồn mà chết. Hận nhất có người bỏ rơi cô, lúc này nghe được Thẩm Xuân trở mặt vẫn không muốn kết hôn với cô lập tức liền lật mặt, gương mặt lộ ra quỷ khí tụ lại. Anh nói cái gì, anh không muốn lấy ta, vậy anh muốn chết theo tôi rồi. Bách Hợp hừ một tiếng, toàn thân Viên tiểu thư run lên, giống như đụng phải thiên địch, thần sắc dần dần hồi phục lại vẻ đáng thương, ngập nước mắt nhút nhát e lệ nhìn cô một cái. Thẩm Xuân nước mắt nước mũi ròng ròng, cả người suýt sụi lơ trên mặt đất, hắn vừa nhìn thấy bộ dạng của Viên tiểu thư liền bị dọa. Lại nghe nữ quỷ muốn mình chết cùng cô ta càng sợ hãi, Bách Hợp cầu em cứu anh, khi chúng ta trở về kết hôn luôn. Để tôi nói với cha tôi và ông nội của tôi đi Tống gia cầu hôn em, van em. Hắn coi như là đã nhìn rõ rồi, trước kia Tống Bách Hợp không phải là lựa chọn tốt nhất của hắn cho rằng hắn vẫn còn trẻ, sau này sẽ tìm được người tốt hơn như tiên nữ cùng nhau yêu đương. Hắn đụng phải quỷ hồn thật sự lại còn bị một nữ quỷ cuốn thân, bản thân lại không có năng lực trừ quỷ. Hiện nay hắn vẫn không hài lòng Bách Hợp lắm, nhưng ít nhất nữ quỷ này sợ Bách Hợp, nếu hắn cưới Bách Hợp thì nhất định nữ quỷ sẽ không dám cuốn thân hắn. So với nữ quỷ thì Bách Hợp là người sống còn tốt hơn rất nhiều. Thẩm Xuân tưởng rằng khi mình nói ra những lời này thì chắc chắn Bách Hợp sẽ như mờ cờ trong bụng, ai ngờ cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Xuân, đột nhiên nở nụ cười. Kết hôn với anh, bệnh tâm thần, không kết hôn, không muốn kết hôn với anh, nghe rõ chưa? Những lời này là lúc Bách Hợp mới tiến vào nhiệm vụ cãi nhau với Thẩm Xuân hắn đã từng nói vậy, hôm nay Bách Hợp trả lại cho hắn, Thẩm Xuân sửng sốt một hồi lâu. Viên tiểu thư kia lúc nghe thấy Thẩm Xuân muốn kết hôn với Bách Hợp trên mặt còn lộ ra vẻ muốn khóc mà không dám. Nghe được Bách Hợp cự tuyệt Thẩm Xuân thì cô mới nín khóc mỉm cười, thoáng cái lại thẹn thùng xấu hổ nhìn Thẩm Xuân. Nghe Bách Hợp cự tuyệt làm cho Thẩm Xuân gấp đến phát hỏa, nếu biết trước có ngày hôm nay lúc trước cần gì phải làm vậy. Nếu hắn có thể sớm đoán được sẽ có kết cục ngày hôm nay thì lúc trước làm gì có chuyện hắn cự tuyệt Bách Hợp. Hoàn cảnh ở chung bây giờ của hắn và Bách Hợp giờ lại đổi lại cho nhau rồi. Trang Thiên Minh nghe bọn họ cãi nhau, người của hiệp hội lúc này đã sớm phái người canh giữ bên ngoài, ca cánh của cụ kỵ thối nát được người từ bên trong kéo ra, người trông coi bên ngoài đã suýt nữa vui đến phát khóc rồi. Đã khoảng 10 ngày, ngày đầu tiên nhóm người trong tôn phủ đã không có động tĩnh gì, hôm sau người của hiệp hội đã phát hiện có điều bất thường cho người gọi điện cho bọn người Trang Thiên Minh, nhưng điện thoại vẫn không gọi được, đợi đến ngày thứ 3 hiệp hội đã phát hiện càng không ổn rồi. Tòa nhà này dù lớn nhưng cũng không thể đi 2-3 ngày mà không ra, dù sao thì đi vào nhiều người như vậy mà đến một người cũng không ra ngoài thì quá không bình thường rồi. Vì vậy mọi người không kể ngày đêm cho trực thăng bay trên tôn phủ để xem xét, nhưng căn bản không thể dò ra tung tích của mấy người đi cào chiếu tia hồng ngoại để thăm dò, chỉ có thể phát hiện dấu hiệu sự sống đang giảm dần ở bên trong. Khúc gia nhờ người cũng không phải là người bình thường, sẽ không có khả năng vì khinh địch mà xảy ra chuyện. Sợ là gặp phải phần tử khủng bố, những binh lính này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Người của hiệp hội sợ hãi không dám tiến vào, mời người bình luận, nghĩ đến trước đây có truyền thuyết về quỷ ở nơi này, mọi người đều bị dọa mặt cắt không còn giọt máu. Hiệp hội lần này rơi vào phiền toái lớn, đi vào hơn 10 người của hiệp hội và nhiều binh sĩ. Nếu toàn bộ bị chết ở trong chỉ sợ là gần 100 người, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Chỉ là trong lúc này dấu hiệu sự sống của một vài người vẫn còn tồn tại, hiệp hội bắt đầu cho người phong tỏa tin tức, về sau liền triệu tập chuẩn bị một ít người có bản lĩnh chân chính tiến vào dò xét một lần nữa. Không nghĩ tới những cao nhân này khinh thường liên hệ với hiệp hội, lần này dù mời tới như thế nào thì những người có bản lĩnh đều cho rằng hiệp hội chỉ khoác lác mà thôi, bọn họ không chịu rời núi, làm cho người hiệp hội gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Việc này cuối cùng cũng không giấu giếm được kinh động đến người Khúc gia. Vị Khúc gia kia nghe nói là cháu trai của Khúc tướng quân sủng ái nhất tự mình đến trấn giữ, không nghĩ tới Bách Hợp vậy mà lại đi ra. Thời điểm nghe được tiếng mở cửa vang lên, mọi người trước tiên cho rằng mình nghe nhầm rồi, cho đến khi bên trong có mấy người đi ra, một nam nhân đeo mắt kính trong hiệp hội cơ hồ vui đến phát khóc, các anh rốt cục đã trở về rồi. Xảy ra một vài chuyện nên ở bên trọng chậm một chút thời gian. Bách Hợp nhẹ gật đầu, một chuyến đi này làm cho nhiệm vụ của cô hoàn thành, người rất cũng mệt mỏi. Nhưng cô còn không ít việc phải hoàn thành, cô đã đáp ứng đưa bọn người Lý Thị vào luân hồi, chuyện này phải làm. Cô không thích hứa hẹn với người khác, chỉ khi nào nói ra khỏi miệng thì tất nhiên sẽ đáp ứng. Bách Hợp thương tiếc kết cục thê lương của Lý Thị, không muốn nhìn bà ấy tiêu tán như vậy, bởi vậy quyết định giúp bà chuyện này, lúc này cô còn có nhiều chuyện phải làm đấy. Mấy người Trang Thiên Minh thấy bên ngoài đứng đông đúc đám người, mới đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm trở lại nhân gian. Mấy người còn sống sót ngoại trừ Bách Hợp, ba người bọn Thẩm Xuân cũng cố gắng chống đỡ mà thôi. Ở bên trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, đói khát các loại cảm xúc luôn luôn cuốn lấy mọi người, bọn họ sớm đã không nhịn được, lúc này chính thức được trở lại an toàn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới bước ra được cửa của Tôn phủ liền mất ý thức ngất đi. Sau khi bọn họ mê man, mọi người vây quanh Bách Hợp lại, rốt cuộc các người ở trong đó sống thế nào? Bên trong đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Không ít microphone truyền đến trước mặt Bách Hợp, có mấy phóng viên đã sốt ruột đã đưa microphone đến trước mặt cơ hồ chạm vào Bách Hợp, cô lại không chút hoang mang tiện tay cầm một cái microphone, một tay khác đẩy các microphone khác ra cách xa một chút. Giọng nói lãnh đạm của cô xuyên thấu qua microphone truyền tới, mọi người thấy vẻ mặt của cô đều ngần ngơ theo bản năng đều lui về phía sau hai bước, không dám vây sát lại. Nhưng nghĩ đến chuyện ở đây đã làm sự việc huyên náo quá lớn, kết quả không thể nào kết thúc. Dù sao thì đi vào nhiều người như vậy, vô luận là phong tỏa tin tức như thế nào thì cũng không thể che giấu nổi, nhưng có người mở miệng hỏi, xin hỏi những người khác đâu. Yên lặng, Bách Hợp cau mày quát nhẹ một tiếng. Rõ ràng tuổi cũng không lớn, cũng không phải rất uy nghiêm nhưng hết lần này đến lần khác khi cô nói ra, những người ở đây lại không dám lên tiếng nữa. Từng người bước ra, mỗi người hỏi nhiều nhất một câu hỏi, nhiều hơn thì đừng nói. Mọi người nghe những lời này lại nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng do dự một chút nghị luận một lúc thật lâu, có người thứ nhất bắt đầu bước ra hỏi. Cô Tống, xin hỏi lúc trước đi vào trong cả người của đài truyền hình tổng cộng là 57 người, cuối cùng đi ra chỉ có 4 người, những người khác đâu rồi? Chết rồi, kế tiếp, Bách Hợp lời ít mà ý nhiều, làm cho người hỏi nghẹn lời trợn trắng mắt, phóng viên kia còn không cam lòng vẫn còn muốn nói. Bách Hợp lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn rụt đầu lại, rất nhanh có người khác mở miệng hỏi tiếp bọn họ chết như thế nào. Quỷ giết chết, mấy người nghe nói như vậy cảm thấy nhức đầu rồi, sau đất nước thay đổi về sau chỉ có trên phim truyền hình mới có quỷ xuất hiện, nếu đưa tin tức này lên, tất cả các đài truyền hình cả nước đưa tin hiệp hội thám hiểm vào tòa nhà này đã chết do bị quỷ hồn giết, chỉ sợ không đợi lãnh đạo nổi giận, dân chúng đã ném trứng thối vào mặt bọn họ rồi. Xin hỏi đây là dạng quỷ gì? Có người vừa hỏi câu này xong xung quanh mọi người đều trầm mặc, những người này đều giống như Thẩm Xuân lúc trước, căn bản không tin có ma quỷ tồn tại. Bọn họ càng có khuynh hướng tin tưởng nguyên nhân những người bên trong là bị sát hại, nói không chừng người trước mắt này lại là hung thủ. Có điều bốn người này không biết vì lý do gì mà tìm cách để lừa gạt mọi người mà thôi. Chương 1217, nhân duyên mượn xác hoàn hồn hoàn. Muốn biết là dạng quỷ gì thì chính các người có thể vào xem. Bách Hợp cũng lười cũng những người này so đo, liên tiếp trả lời các vấn đề, mọi người hỏi nhưng được gì, liền rơi vào bầu không khí lạnh lùng. Đúng lúc này có người đột nhiên hô lên, ngài Khúc đến rồi. Mọi người nghe nói vậy đều cuống quýt chạy ra, trong tiếng bước chân có người không cam lòng hỏi tiếp cô Tống, cô có thể dùng phương pháp gì có thể chứng minh trên thế giới này thật sự có quỷ, hơn nữa còn giết chết nhiều người như vậy. Hắn thốt ra lời này mọi người ban đầu đang đi ra đều dừng lại. Ánh mắt đều đặt trên người Bách Hợp, nhìn Bách Hợp sẽ trả lời như thế nào. Nhưng Bách Hợp chỉ cười lạnh một tiếng, chứng minh. Tôi đã nói rồi, chính các người vào xem chẳng phải tất cả đều rõ ràng. Cô nói ra những lời này làm cho một đám người không còn gì để nói, ở trong đó chết nhiều người như vậy, đi vào bao nhiêu người đi ra chỉ còn mấy mống. Ngay cả một đội binh sĩ cũng không còn ai sống sót, mọi người có ai dám đi vào. Trong lúc nhất thời mọi người không ai dám lên tiếng nữa rồi. Thấy như vậy, dĩ nhiên Bách Hợp cho là bọn họ đã hỏi xong rồi, cô liếc nhìn những chiếc máy ảnh dơ lên để chụp. Những người này không muốn đưa những tin tức không thể tin tưởng được kia ra ngoài thì cô cũng muốn những người này không đưa hình của mình truyền ra. Nói cho bọn họ biết những chuyện kia giống như gián tiếp thay hiệp hội trả lời các vấn đề mà thôi, hôm nay cô đã trả lời xong rồi, Bách Hợp đưa tay ra kết ấn. Mọi người thấy vậy run như cầy sấy, bàn tay cô nhanh chóng kết ra mấy tia sét giống như dương nanh múa vuốt hướng tới những chiếc máy ảnh kia. Người cầm máy ảnh lại càng hoảng sợ theo bản năng ném máy ảnh rồi nhảy lùi lại. Một khắc sau những tia sét đáng trúng những chiếc máy ảnh phát ra âm thanh xì xì vang lên bên trong, mấy cái máy ảnh này đã bị hủy không còn một cái. Bách Hợp thua tay lại ánh mắt đảo trên những người này. Tìm người hiệp hội mà đòi bồi thường. Lúc tia sét xuất tình cảnh này thật đúng là làm cho mọi người hết sức giật mình, không ít người còn chưa hồi thần lại. Người của hiệp hội nhìn một màn trước mắt này há to miệng không nói lên lời. Rất lợi hại, lúc xung quanh im lặng như tờ, có một chàng trai mặc trang phục quân nhân được mọi người nhường lối đi tiến vào cô Tống. Ông nội của tôi muốn gặp mặt mấy người, muốn hỏi một chút về ngôi nhà cổ, mong mọi người cho vài ý kiến. Khúc gia đã đem quyền sở hữu tài sản ngôi nhà này về tay mình, ông Khúc muốn sau này về đây định cư. Đối với chuyện này chính phủ Vân Dương rất hoan nghênh, nhưng Khúc gia cũng sợ hãi đối với tòa nhà này, bởi vậy Khúc Gia mới muốn mời những người còn sống sót từ trong miệng họ hỏi rõ một vài chuyện cũng không có gì quá đáng. Chàng trai cắt đầu đinh thần sắc lạnh lùng, bờ môi nhếch lên vươn tay về phía cô. Ngũ quan của anh Tuấn Mỹ, khí chất lại lạnh lùng, đôi mắt dài đào hoa làm người ta phải nhìn ngắm. Trong lòng Bách Hợp Hợi dao động thử thăm dò chàng trai này, cô đưa tay tới. Người được gọi là Ngài Khúc thấy động tác của cô thì cũng không thu hồi tay lại, Bách Hợp đã nắm được tay anh. Hai người đều dừng lại một thoáng, chàng trai cúi đầu nhìn cô một cái, ánh mắt tâm tình bất định lại theo bản năng nắm chặt lấy tay của cô. Xe cũng đã sớm chuẩn bị xong, có người nhà họ Khúc tiếp đón. Mặt khác các phóng viên tự nhiên không ai dám vây quanh, về phần cục diện rối rắm còn lại đương nhiên là hiệp hội phụ trách giải quyết hậu quả cho tốt rồi. Từ lúc tòa nhà này xảy ra chuyện, người nhà Khúc gia đã chạy tới trong Vân Dương, hôm nay ông Khúc được chính phủ bí mật quy hoạch ở trong một tiểu viện cấp 4. Trong nội viện đã sớm có không ít người đứng đợi, lúc cô kể lại toàn bộ mọi chuyện phát sinh bên trong cùng với tình cảnh mọi người bị giết từ đầu đến cuối nói một lần. Mọi người đối với sự việc diễn ra trong tòa nhà này trước đó cũng đã nghe nói qua, nhưng phần lớn đều là nghe người ở Vân Dương kể lại, đời này truyền đời sau, rất nhiều truyền thuyết đã sớm mất đi nguyên nhân thực sự cho đến lúc này sự việc của Tôn Phủ mới sáng tỏ. Cô Tống nói như vậy thì về sau nhà cổ kia đã không còn ảnh hưởng gì nữa rồi đúng không? Một người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, Bách Hợp cũng lắc đầu, không có ảnh hưởng gì, hôm nay tôi đã thu toàn bộ âm hồn bên trong đó lại rồi. Ban đầu phong thủy của Tôn Phủ không tệ, chỉ là một chỗ tốt như vậy cuối cùng lại do bọn người ác độc Tôn Đạo Hải cùng Hoàng Thị mà biến thành một nơi tập trung âm khí. Mọi người liên tiếp hỏi mấy vấn đề, đến cuối cùng có người đi về phía ông Khúc từ đầu đến cuối không mở miệng một lời nhỏ giọng nói vài câu. Người bên ngoài nghe không rõ những lời này, nhưng Bách Hợp lại nghe rất rõ ràng, nói là bọn người Trang Thiên Minh đã tỉnh lại. Thẩm Xuân như bị điên luôn miệng hô to quỷ hồn cút ngay, nghĩ đến cũng đã xác minh được qua lời cô nói, cuối cùng người Khúc gia dặn dò cô không được nói chuyện này ra bên ngoài dù chỉ là một tiếng, liền để cho người tiễn cô ra ngoài. Để tôi đưa đi, chàng trai lúc đầu tìm Bách Hợp vốn đang ngồi bắt chéo chân trong phòng, nghe được người trung niên nói muốn đưa Bách Hợp ra ngoài thì đứng lên nói. Tất cả mọi người có chút giật mình nhìn anh cũng phải là người có tính cách nhiệt tình, lúc này khó có được thấy anh chủ động muốn đưa tiễn người khác, người đàn ông trung niên nhẹ gật đầu. Lúc ra sân nhỏ, chàng trai chưa kịp nói chuyện thì điện thoại trong túi quần đã vang lên, anh nhíu mày lại lấy điện thoại ra. Bách Hợp nhìn anh một cái, nói ra câu gặp lại, xe đã chuẩn bị xong, nếu hai người có duyên sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Cô vội vã muốn chạy về nhà để siêu độ những cô hồn dã quỷ này rồi. Những âm hồn này vốn không nên tồn tại ở nhân gian, đúng ra nên sớm trở về địa phủ rồi. Lần trở về này mọi người trong nhà đều thấy Bách Hợp như có chút thay đổi, cô giống như lạnh lùng hơn rất nhiều, nhưng mọi người trong nhà đều nghĩ rằng cô đi ra ngoài một chuyến gặp đại nạn không chết nên tính tình có sự thay đổi lớn mà thôi. Thám hiểm ở Vân Dương, sự việc bị chết hơn 10 người đã sớm truyền ra khắp cả nước, chẳng qua vì muốn khống chế ảnh hưởng, cuối cùng báo ra số tử vong chỉ hơn mười mấy người mà thôi. Lần này nguyên nhân những người đi vào bị chết theo hiệp hội biến thành một đám người mạo hiểm chạy vào khu cấm địa nên gặp tai nạn ngoài ý muốn. Người biết sự thơ ca tê đều trầm mặc không dám nói gì, Bách Hợp trở về nghỉ ngơi một ngày rồi phóng ra một đám âm hồn Tôn Phủ cùng Lý Thị. Hôm nay Lý Thị đã không còn oán khí, lại là một vẻ mặt bình thản, ngược lại đám âm hồn Tôn Phủ nhìn bà với ánh mắt từ đầu đến cuối đều có chút sợ hãi cùng xấu hổ. Được rồi, tối nay ta sẽ mời âm binh địa phủ đến đây mang bọn ngươi đi. Trên mặt Bách Hợp đã sớm dùng những lá bùa bày ra tụ linh trận, cô học pháp thuật thời gian vẫn còn quá ngắn, ngày nay linh khí càng ngày càng mỏng hơn xưa, cô cũng cần mượn lực lượng của những lá bùa này mới có thể mở ra cửa địa phủ. Lý Thị hướng về phía Bách Hợp phúc thân thi lễ, trong đám quỷ hồn Tôn Đạo Hải do dự một chút vẫn là hướng Lý Thị quỳ xuống, phu nhân ta. Trải qua nhiều năm như vậy ác mộng khi làm quỷ hồn thật sự dày vò lão ngày qua ngày, hôm nay rốt cục đã được giải thoát. Tuy biết rõ về sau khi xuống địa phủ còn bị xử phạt nhưng hôm nay Tôn Đạo Hải còn thiếu Lý Thị một lời xin lỗi. Lúc trước là ta sai, phu nhân ta xin lỗi bà. Lão vừa nói chuyện toàn bộ âm hồn Tôn Phủ đều bắt đầu quỳ xuống. Sau khi họ chết luôn nhớ lại nhiều chuyện ở kiếp trước giống như mộng hôm nay mới tỉnh, nghĩ đến chuyện lúc trước phát sinh không ít người trong lòng cũng thấy áy náy, khẩn cầu Lý Thị tha thứ. Bờ môi Lý Thị giật giật cuối cùng như trước nhắm mắt lại nói ông không cần nói xin lỗi với ta. Thiếu nợ bà chính bà cũng đã đòi về cứ ôm mãi trong lòng vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ được chẳng bằng dứt khoát từ bỏ người Tôn gia, chuyện trong quá khứ cũng không nhắc lại nữa. Ngắn ngủi mấy từ này lại giống như lấy đi toàn bộ sức lực của Lý Thị. người tôn phủ hại bà, nhưng toàn bộ người trong tôn phủ đều chết trong tay bà, coi như bà đã báo được thù. Đoạn nút thắt này dây dưa trăm năm, đến hôm nay mới coi như được cởi bỏ. Lý thị tuy đã báo thù nhưng lại không muốn cùng người tôn gia có bất cứ liên quan gì. Bách hợp nhìn Lý thị, sau khi mất đi oán khí thiện lương làm người khác có chút đau lòng, có đôi khi tha thứ còn khó hơn là hận. Cánh cửa địa phủ theo lời thỉnh cầu của ta khai mở. Trên mặt đất bằng phẳng bỗng xuất hiện một vết rách, một đạo quần áo màu đỏ từ trong lòng đất đi ra, một đội âm binh theo ra từ phía sau, hướng Bách hợp thi lễ thượng tiên. Từ sau thời Thanh càng ít người có thể mở cánh cửa địa phủ ngày, trên người Bách hợp ẩn ẩn linh lực chính tông, đúng lúc có thể khắc chế âm tà tốt nhất, âm binh nhìn thấy sợ run như cầy sấy. Những cô hồn này, các ngươi có thể mang về địa phủ. Bách hợp chỉ đám người tôn gia, nhìn âm binh nhẹ gật đầu, lại rời ánh mắt đến trên người Lý thị, về phần vị phu nhân này, tuy nói về lý tạo ra sát nghiệp, nhưng về tình thì có thể tha thứ, ta biết rõ Diêm Vương phán xử công bằng, nhưng pháp luật không có gì hơn nhân tình, kính xin chư vị giúp đỡ, nhắn tới Diêm Vương thỉnh dơ cao đánh khẽ. Cô vừa nói, một bên trong túi tùy thân đã sớm lấy ra hương, nến tiền giấy chuẩn bị đốt dùng tam muội chân hỏa châm lửa. Những âm binh bị khắc chế bởi đạo đức kinh của cô, bây giờ thấy cô lại đốt tiền giấy tự nhiên liên tục gật đầu. Những âm hồn tôn phủ này chết đi nhiều năm, có thể do âm hồn của Lý thị nên người địa phủ mới không mang hồn đi được, làm cho địa phủ có một cái án đau đầu. Hôm nay không nghĩ tới Lý thị lại bị người thu phục, làm vụ án hơn trăm năm tôn phủ hoàn toàn quy án. Mọi người theo thứ tự gọi tên của âm binh mà đi vào địa phủ, ngay cả sáu người của hiệp hội cũng đi vào. Lý thị đi vào cuối cùng, lúc âm binh thúc giục cô đi mau, cô lại đứng không nhúc nhích. Một âm binh tức giận nói, Lý thị to gan, không được dừng lại ở nhân gian lâu hơn nữa. Thiếp thân đa tạ cô nương ân cứu giúp, cuộc đời này e rằng không thể báo đáp, chỉ mong ân nhân sau này một đời thuận lợi, bình bình an an. Bà nói xong, nước mắt như mưa, lại quỳ xuống dập đầu ba cái, mới đứng dậy theo âm binh đi vào. Bách hợp nhìn thân ảnh của Lý thị theo âm binh đi vào trong địa phủ, cửa địa phủ một lần nữa đóng lại. Vừa rồi ở đây còn náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại một đống tiền giấy chưa đốt hết, bốn phía tĩnh lặng, cô thở dài, đang muốn cúi đầu đốt nốt số tiền giấy còn lại, thì một giọng nam vang lên, tìm em trong Tống gia nhưng không thấy, không ngờ lại chạy đến nơi này đưa tiễn. Bách hợp quay đầu lại nhìn, chính là ngài Khúc đang khoát tay, đứng cách xa cô 7-8 thước, mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Lần trước nói gặp lại, không ngờ mới chỉ qua vài ngày như vậy thật sự lại gặp lại rồi. Sáng hôm sau, Thẩm Xuân bị đuổi về nhà, hắn vừa về liền ầm ĩ muốn cha mẹ đến cầu hôn Bách Hợp, nói chỉ có Bách Hợp mới có thể cứu hắn, hắn bị nữ quỷ cuốn đến điên rồi. Rõ ràng trước lúc đi Vân Dương, Thẩm Xuân còn luôn miệng hô hào tuyệt đối không lấy Bách Hợp, thậm chí vì tránh Bách Hợp mà trốn khỏi nhà. Cha mẹ, người lớn mấy lần gọi điện thoại cho hắn trở về mà hắn không về, không nghĩ tới mới đi ra ngoài một chuyến, tâm tình lại thay đổi như vậy. Cha Thẩm, mẹ Thẩm không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì đây. Nhưng ông nội của Thẩm Xuân lại phát hiện trên người của cháu trai quả thật có chút không đúng, trên người hắn âm khí dày đặc, thật sự có vật không sạch sẽ quấn lấy hắn. Nhưng ông nội Thẩm Xuân đạo hạnh không đủ nên không thể trừ Viên tiểu thư, lại nghe nói Bách Hợp có thể cứu hắn, liền không cần thảo luận gì đến thẳng Tống gia cầu hôn, cha Tống lại nói Bách Hợp không có ở đây. Mọi người liền đi gõ cửa phòng Bách Hợp, mở ra thấy chàng trai cởi trần làm cho mọi người rất kinh ngạc. Lúc trước có thể lấy được Tống Bách Hợp thì Thẩm Xuân lại không thèm ngó tới, hôm nay ngược lại muốn kết hôn nhưng lại không tới phiên hắn rồi. Bách Hợp cũng không muốn thay Thẩm Xuân cưỡng chế Viên tiểu thư rời đi, chỉ nói quân tử có người giúp hoàn thành ước nguyện Viên tiểu thư yêu hắn, không có giống như trong nội dung vở kịch Thẩm Xuân có thể chấp nhận Viên tiểu thư nhập vào người Tống Bách Hợp. Ở kiếp này không nhập vào được người Tống Bách Hợp, kiếp trước hắn đã làm điều có lỗi với Tống Bách Hợp nên hôm nay để cho Viên tiểu thư cả đời quấn hắn coi như quả báo cũng là đáng đời. Phần 56 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.